Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn sau khi nghe xong truyện, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tần Tự Xuyên dậy từ khá sớm, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm bằng gỗ mun cài lại, một thân trường bào màu xanh cầm theo lễ ra mắt trong tay, thuê một cỗ kiệu đi tới Tô phủ. Gặp lại cho con Tô Hưng Vũ, quả nhiên là khác một đời. Kiếp trước dòng chính Tô Gia Cúc Châu leo lên nhà Tô Quý Phi, liên tục áp chế con đường thăng quan của cha con Tô gia. Tô Hưng Vũ đau đớn vì mất con gái, con đường thăng quan lại không thuận lợi, cuối cùng cũng buồn đau ấm ức mà chết. Mặc dù về sau việc thăng quan của Tô Tịnh Dương có sự giúp đỡ ngầm của hắn ta, cũng có vài phần thăng tiến, nhưng trên có dòng chính Tô gia Khúc Châu chèn ép, dưới lại có nhà Tô Quý Phi nhìn chằm chằm, nên dù là hắn ta cũng không thể nào giúp đỡ quá lộ liễu, đỡ phải ngược lại hại hắn. Cho dù Tô Thịnh Dương đầy bụng thi thư, một thân võ nghệ bất phàm, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được vị trí quan ngũ phẩm tới già. Nhớ tới chuyện kiếp trước, lại nhìn trước mắt Tô Hưng Vũ đang tương lai sáng lạng, Tô Thịnh Dương cũng vào tuổi anh khí bộc phát, trong lòng Tần Tự Xuyên rất cao hứng. Hắn ta bước lên một bước, khom lưng 90 độ thành khẩn hành lễ. Cháu trai tham kiến bá phụ, Tô huynh. Từ biệt mấy năm, sức khỏe báo phụ báo mẫu vẫn tốt chứ ạ? Tô Hưng Vũ đen mặt nhìn Tần Tự Xuyên, cũng không muốn nói nhảm với hắn ta, nói thẳng: không dám nhận là báo phụ, cửa nhà Tần Trạng Nguyên cao quý, chúng ta cũng không dám bấu víu. Nét mặt Tần Tự Xuyên tối sầm, bỗng nhiên vén áo quỳ xuống: con biết báo phụ trách giận con năm đó nuốt lời, hại cảm muội muội khăng khăng đòi dự tuyển nhập cung, nhưng chuyện này bên trong có rất nhiều biến cố, còn mong báo phụ nghe con giải thích đôi lời. Tô Thịnh Dương đứng bên cạnh lập tức nói: giờ mới giải thích thì có lợi ích gì chứ, lẽ nào ngươi còn biện pháp đưa muội muội ta từ trong cung ra ngoài sao? Tần Tử Xuyên, chuyện trước đây thế nào nhà chúng ta đã không muốn nhớ lại, chỉ mong về sau chúng ta đừng ai nấy đi, không ai đụng ai. Nếu như ngươi còn nghĩ tới tình nghĩa năm xưa, chỉ mong ngươi không nên đề cập xá muội trước mặt người khác, bảo vệ thanh danh nàng không bị thương tổn. Người cũng biết xưa đã khác nay, nàng đã trong cung nhìn thì vinh quang, kỳ thật từng bước trong gai mạnh treo lơ lửng, không chịu được một chút sai lầm. Nếu ngươi có lòng thì hãy đồng ý chuyện này, sau này chúng ta ân án xóa bỏ, không còn khúc mắc gì nữa. Tần Tự Xuyên đã sớm đoán được người nhà Tô gia tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, nét mặt tối lại, cười khổ một tiếng. Bao nhiêu ngôn từ muốn giải thích lại không thể nói nổi một chữ nào. Đúng như Tô Thịnh Dương nói, dù hắn có giải thích thì như thế nào, hắn ta còn có thể đưa nàng ra khỏi cung sao? Hắn ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Huống chi, Tần Tự Suy nhớ tới kiếp trước, Tiêu Kỳ bảo vệ cô gái đó, đợi đến tổng tuyển cử sẽ tiến cung. Lúc đó, cẩm muội muội trong cung chỉ sợ lại không được dễ chịu, điều là hắn đã hại nàng. Tô huynh yên tâm, ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ chu toàn cho nàng. Nếu làm trái lời thầy này thì sẽ cả đời không thể thăng quan tiến chức. Nghe những lời Tần Tự Xuyên nói, không chỉ Tô Thịnh Dương mà ngay cả Tô Hưng Vũ cũng phải giật mình. Nam nhân trên đời khổ công đọc sách để mong mình giành được vinh quang một đời thăng quan tiến chức, người này dám lấy con đường quan chức của mình lập lời thề, so với những lời thề khác thì tỏ rõ lòng chân thành hơn rất nhiều. Nét mặt Tô Thịnh Dương xoa dịu vài phần, nhưng cũng lập tức nói ngay: muội muội của ta đương nhiên có ta che chở, cũng không phiền tới người hao tổn tâm trí. Tô Hưng Vũ nhìn con trai một cái, rồi sau đó nói với Tần Tự Xuyên: mời Tần Trạng Nguyên đứng lên đi, người như vậy lão phù thật sự là không dám nhận nổi. Tần Tự Xuyên rơi vào đường cùng, chỉ đành nghiêm chỉnh đứng dậy, lại nói với Tô Thịnh Dương: bá phụ. Thấy Tô Thịnh Dương trừng mắt nhìn mình thì dừng lại một chút, rồi Tần Tự Xuyên mới nói tiếp: Tô đại nhân, tuy nói con cái không thể đánh giá cha mẹ, nhưng có mấy lời con vẫn muốn nói. Năm đó mẫu thân của con đã lén giấu con viết thư cho cẩm muội, nói con đã đính hôn ở quê nhà, rồi lại nói với con là cẩm muội nhất định đòi vào trong cung, ham mê vinh hoa phú quý. Hai bên hiểu lầm quá sâu nên sinh lòng oán giận, mẫu thần con mặc dù có tâm tư nhưng vẫn xét đến cùng là vì con mà suy nghĩ, hy vọng con có thể có một nhàn sai đắc lực nâng đỡ. Bây giờ mẫu thần đã quy tiên về cõi hạt, trái phải đúng sai cũng đã trở thành cát bụi, còn mong Tô đại nhân có thể tha thứ cho người. Mẫu thần ngươi sao? Tô Thịnh Dương cả kinh, trong trí nhớ của hắn Tần phu nhân còn rất khỏe mạnh, sao mới mấy năm mà đã không còn? Ta trẻ người non dạ, lúc trước khi biết được chân tướng đã tranh cãi âm ỉ với mẫu thần một trận, cả đêm bất chấp mưa gió muốn tới Khúc Châu thỉnh tội. Mẫu thần của ta sợ ta gặp chuyện không may, cũng một đường đuổi theo tới, không nghĩ tới gặp mưa trúng phong hàn, chẳng bao lâu thì qua đời. Khi đó mẫu thần ta mất, ta lại tự trách mình không nên muốn đi đâu, cứ thế kéo dài trì hoãn mọi việc cho tới bây giờ. Lúc Tần Tự Xuyên trùng sinh trở lại, mẫu thần hắn đã qua đời, rất nhiều chuyện đều đã không có cách nào đền bù lại được. Nhưng may là kiếp trước hắn sống tới tuổi đó, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, tâm tính sớm đã trưởng thành, giờ nhắc lại mọi chuyện cũng bình thản thông dong hơn trước. Nghe nói như vậy, cha con Tô Gia đều trầm mặc. Mặc dù tự cảm vào cung sâu như biển, nhưng mẫu thân Tần Tự Xuyên coi như vì chuyện này mà qua đời. Xảy ra chuyện như thế, nếu bọn họ vẫn cứ khăng khăng truy cứu thì quả thật không có tình người. Tần Hiền Chất, hãy cố nén bi thương. Tô Hưng Vũ thở dài, lại cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại có nguồn cơn trắc trở như vậy. Nghe Tô Hưng Vũ gọi mình như vậy, mặc dù Tần Tự Xuyên đã trải qua một đời, lúc này cũng phải đỏ mắt. Cảm ơn bác phụ đã an ủi. Tô Thịnh Dương thấy Tần Tự Xuyên thuận cớ làm thân như thế, vốn định muốn mở miệng mai mỉa một hai câu, nhưng nghĩ tới chuyện thương tâm của người ta nên chỉ đành cố nén lại, trong lòng cũng rầu rĩ. Nói thì nói là bọn họ không có duyên phận mà thôi. Tối đó Tô Hưng Vũ cũng không giữ Tần Tự Xuyên ở lại ăn cơm. Tần Tự Xuyên cũng biết có một số việc không thể sốt ruột, ngàn cách hiểu lầm vốn đã sâu, không phải là vài ba câu có thể tiêu trừ hết. Năm rộng tháng dài, cuối cùng hắn ta cũng sẽ làm cho bọn họ thật sự tha thứ cho hắn. Sau khi Tần Tự Xuyên đi rồi, Tô Thịnh Dương nhìn cha mình muốn nói lại thôi. Tô Hưng Vũ đương nhiên biết con trai đang suy nghĩ gì, ông nhẹ nhàng lắc lắc đầu rồi nói, chỉ cần hoàng thượng không kiên trì, ta sẽ không nhận hắn vào Thiên Đình Tư. Tô Thịnh Dương liền chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù Tần Tự Xuyên đã giải thích những căn nguyên trong đó, nhưng tổn thương đã tạo ra cũng không phải là vài câu có thể xóa hết. Tự cảm tiến cung, Tần phu nhân cũng bệnh qua đời, cho dù ngoài mặt tỏ ra không sao cả, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc lúng túng, giống như nghẹn ở cổ họng, lên không nổi, xuống không xong. Như vậy cũng tốt, không cùng làm việc thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nhiều. Cả ngày ngẩng đầu gặp là quan hệ thủ trưởng thuộc hạ, rất nhiều chuyện sẽ không dễ dàng tránh né. Tô Hưng Vũ cũng gật đầu rồi nói, xem ý tứ hoàng thượng hình như cũng không định cho hắn vào Thiên Đình Tư, hẳn là có sắp xếp khác. Huống chi ngay cái Trạng Nguyên đứng đầu tam giáp mà còn chưa được vào Thiên Đình Tư thì người khác nghĩ cũng không dám. Nói vậy cũng đúng, cũng nên kiên kỵ thì tốt hơn. Tô Thịnh Dương vẫn chưa hết khúc mắc với Tần Tự Xuyên, nhất thời khó có thể tiêu tan mọi chuyện. Tự cảm đương nhiên là không biết rõ chuyện của Tần Tự Xuyên, nàng cứ ở trong cung cũng không thể gặp người. Huống chi người có thể thi đậu Trạng Nguyên chắc chắn chỉ số thông minh rất cao, không dễ dàng mắc sai lầm, hẳn là thời gian này cũng chưa có chuyện gì. Nghĩ như thế, sự căng thẳng lo lắng trong lòng Tự cảm mới vơi đi ít nhiều. Trong Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ cầm một cuốn sách đang cẩn thận xem xét, nhìn những hướng dẫn viết bên trong, nét mặt liền tươi cười. Trong hậu cung, trừ việc dùng thuốc có thể tránh thai, kỳ thật còn có một phương pháp cho tiền triệu lưu lại, là căn cứ vào thời kỳ nguyệt sự của nữ nhân để tính toán ngày sủng hạnh. Ngày nào dễ dàng mang thai, ngày nào có thể tránh được, mặc dù không thể nói là chính xác hoàn toàn, nhưng cũng có 8 phần nắm chắc. Nếu không mấy năm nay, làm sao trong hậu cung cũng chỉ có Tiền Tài Tử và Quý Phi có tin tức tốt. Cái thầy kia của Tiền Tài Tử là do Tiêu Kỳ không để ý, dù sao gia thế nhà mẹ đẻ không cao, có con cũng không ảnh hưởng gì. Còn Quý Phi, đó là chuyện ngoài ý muốn, 8 phần là chủ đích, còn 2 phần là vô tình. Tự cảm còn chưa cập ghê, hắn không muốn làm cho nàng mang thai quá sớm, do đó mỗi lần ngủ lại bên Di cùng Hiên, nếu hai người có làm gì, hắn luôn luôn xem ngày đó có an toàn hay không. Từ khi Tư Cẩm bị thương tới bây giờ lại bắt đầu ngày mở khoa thi, giữa hai người vẫn chưa từng cùng phòng. Lần này bởi vì chuyện giả tạo hộ tịch lộ dẫn, Kiều Long Vệ tra ra rất nhiều bí mật. Xảy ra chuyện như thế, cùng những chứng cứ hắn đang có trong tay, chắc hẳn người nhà hoàng hậu và quý phi cùng với mấy cựu thần cũng thấp thỏm không yên lòng. Trên triều đình cũng không dám quá đối chọi với hắn. Tâm trạng vui vẻ, Tiêu Kỳ liền khó tránh khỏi nhớ thương người yêu nhỏ ở Di Cùm Hiên. Hắn đạp bóng đêm, chân nhẹ nhàng đi thẳng sang Di Cùm Hiên. Đúng lúc đó, Tự Cảm đứng sầm mặt ngồi trong Di Cùm Hiên. Hôm nay, Tề Vinh Hoa vụng trộm truyền tin tức tới, nói chuyện nàng bị thương đã có chút kết quả. Kết quả cụ thể như thế nào nàng ta còn chưa nghe được, nhưng hoàng hậu và quý phi lại ngồi cùng nhau ở Phượng Hoàng Cung cả một buổi trưa. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Hoàng hậu và quý phi xưa nay bất hòa, hai người rất hiếm khi ở chung riêng như vậy. Lần này có thể làm cho các nàng đồng lòng như thế, hẳn là không chỉ ra xét ra chuyện nàng bị thương, mà có lẽ hoàng hậu còn muốn giao dịch gì đó với quý phi. Chẳng lẽ chuyện mình bị thương thật sự có liên quan tới quý phi hay sao chứ? Đây là cái gọi là bóng tối dưới ánh đèn hay sao? Sinh nhật của nàng ta đang vui vẻ như vậy, không lẽ quý phi thật sự sử dụng mưu kế giết địch 1000, tự tổn hại 800 để mưu hại mình sao? Tiêu Kỳ vén màn đi tới, liền nhìn thấy Tự Cẩm đang cau mày ngồi ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn được chăm sóc kỹ lưỡng sau khi bị thương hơi ửng hồng, nước da trơn nhẵn bóng loáng, chỉ có hai hàng lông mày xích sao nhíu lại cùng một chỗ, như thể viết được thành chữ gian lớn. Nhìn gương mặt thiên chân hồn nhiên đẹp đẽ như bạch ngọc không tì vết, lại liên tiếp hết lần này tới lần khác tỏ ra khổ đại thâm cừu như thế, Tiêu Kỳ liền cười hỏi: Lại sao rồi? Ai lại chọc giận nàng sao? Nếu là mấy kẻ nô tài không bớt lo kia thì cứ phạt rồi đuổi đi, kêu nội đình phủ thay người khác là được, có đáng để nàng tức giận như vậy hay không chứ? Mấy người vân thường trong nháy mắt liền giật mình, đầu cúi xuống thấp hơn, rất sợ mình không cẩn thận liền bị hoàng thượng đuổi ra ngoài. Tự Cảm nhìn mấy người vân thường bị dọa tới mức trắng bệch mặt, vội vàng nháy mắt khiến bọn họ lui xuống, rồi mỉm cười ngọt ngào với Tiêu Kỳ: Hoàng thượng, đừng có dọa bọn họ chứ, nhìn rất đáng sợ. Bọn họ đối với thiếp toàn tâm toàn ý, hầu hạ cực kỳ tận tâm. Kể từ sau lần bị thương này, Tự Cảm có thể tinh tế cảm nhận được Tiêu Kỳ đối với nàng không giống người khác, coi nàng giống như búp bê dễ vỡ, mỗi lần tới thăm nàng cũng muốn cẩn thận kiểm tra một lần. Cảm giác được người khác che chở nâng niu trong lòng, dù Tự Cảm thật sự là không muốn đếm xỉa cũng không thấy được. Nữ nhân là sinh vật mẫn cảm nhất thiên hạ, người khác đối với người tốt hoặc không tốt lúc nào cũng có thể nhạy cảm phát giác được. Còn sự tận tâm này là thật lòng hay ngụy trang thì cũng phải dựa vào sự đánh giá của chính mình. Tiêu Kỳ đối với nàng thật sự khác so với trước đây, nhưng khác cụ thể như thế nào thì Tự Cẩm cũng một lời không nói hết. Nghe Tự Cẩm nửa thật nửa giả oán hận, Tiêu Kỳ không lưu chút tình cảm, nói: Nàng chính là quá mềm lòng, nếu không phải ta để quản Trường An dạy dỗ bọn họ thay nàng, chưa chắc nàng có thể trói buộc được bọn họ. Mấy cung nhân này, rất nhiều người đều tiến cung từ thuở nhỏ, ở trong cung đã quen với việc xoay trở của thế gian, biết rõ cái gì gọi là lửa gió phất cờ. Tự Cảm thông tuệ, nhưng có một điểm không tốt, luôn cảm thấy người khác cũng lương thiện như nàng. Nếu không phải hắn sai quản Trường An quản lý giám sát chặt chẽ bọn Trần Đức An và Vân Thường, nếu hai người này liên kết ra tay, chỉ sợ Tự Cảm cũng không thể phát hiện hành vi của bọn họ, bị bọn họ đâm sau lưng mà cũng không biết. Nhưng nàng ngốc như vậy thì có phúc phần của kẻ ngốc. Trần Đức An và Vân Thường cũng còn xem như người tri ân đồ báo, ánh mắt của nàng vẫn coi như là tin tưởng. Nếu Tự Cảm biết rõ Tiêu Kỳ nghĩ về nàng như đó bạch liên hoa như thế, chỉ sợ sẽ cười gãy răng mất. Kỳ thật nàng đã cẩn thận quan sát quản Trường An và Vân Thường, nếu không người bên cạnh đều không phải người tốt trung thành, sao nàng có thể ngủ yên giấc chứ? Hắn cũng nghĩ cuộc sống của nàng quá đơn giản, mai mà Tự Cảm cũng không biết, nếu thật sự là sẽ buồn bực chết mất. Tự Cảm bị Tiêu Kỳ dọa mấy lần, vội vàng nói giúp Trần Đức An và Vân Thường: Hoàng thượng đừng đánh bọn họ nhiều, trong viện tử này nhiều người như thế, cũng phải cho bọn họ chừa chút thể diện chứ. Tự Cảm cũng hơi thất vọng, trong vấn đề này nàng và Tiêu Kỳ có khoảng cách cực lớn. Theo Tiêu Kỳ, cung nhân không nghe lời phải chịu phạt đòn, đánh còn không nghe lời thì đuổi ra ngoài. Hắn làm hoàng đế đâu có nhiều thời gian dạy dỗ một nô tài. Ngươi không làm được việc thì người sau còn biết bao nhiêu đang ao ước vị trí của ngươi. Hắn không thiếu người để dùng. Tuy là phương thức quản lý đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả rất lớn. Chỉ cần nhìn Tiêu Kỳ trước đây vùng vẫy trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà bên cạnh hắn không có bất cứ nô tài nào dám cấu kết với mấy nhà thế gia cũng đủ hiểu rõ rồi. Nhưng trong lòng tự cảm, rốt cuộc là không thể làm chuyện bá đạo như vậy. Nàng vẫn cảm thấy dùng tấm lòng cảm hóa con người, như vậy có thể trong ngoài một lòng. Nàng có thời gian từ từ bồi dưỡng bọn họ, không vội vàng nhưng lại không chịu nổi người bên cạnh sốt ruột. Vì vậy bây giờ, nô tài Di Cùng Hiên chỉ cần Tiêu Kỳ vừa đến, ai nấy đều sợ hãi như chuột thấy mèo. Nhưng hiệu quả thật là tốt, ít nhất đối với mấy người đứng đầu như Trần Đức An, Vân Thường, Diện Mi, nàng vẫn tin tưởng được. Tuy nhiên mấy tiểu cung nhân phía dưới nàng vẫn chưa dám tin tưởng, nhưng dưới thủ đoạn thô bạo mạnh mẽ của Tiêu Kỳ thật sự không xuất hiện kẻ phản đồ. Mặc dù ý tưởng cách làm bất đồng nhưng rốt cuộc cũng là trăm sông đổ về một biển, hiệu quả không tệ. Tự cảm liền cảm thấy có Tiêu Kỳ thay nàng quản như vậy cũng không tồi. Chính là đừng có động chút thì đánh người. Trần Đức An và Vân Thường còn phải quản lý người dưới, phải cho bọn họ chút thể diện chứ. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm liền thở dài, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Dù sao sau này khi đánh, đừng để cho nàng biết là được. Hoàng hậu cũng tốt, quý phi cũng tốt, mấy người đó thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chỉ có Tự Cẩm mới cho rằng dùng trái tim cảm hóa lòng người. Nhưng mấy kẻ này, cho dù có thể không khuất phục trước sự hấp dẫn của lợi ích, lại chưa chắc có thể chịu được nếu bị uy hiếp. Hắn ra tài độc ác sẽ tạo ra một cảm giác kinh sợ, để những người này cho dù có bị người khác kiềm chế cũng không dám làm chuyện phản bội chủ tử. Đó mới là kết quả hắn muốn. Tiêu Kỳ nghiêng người dựa trên gối mềm, kéo Tự Cẩm vào trong lòng, lại hỏi chuyện khi nãy. Vừa rồi vì sao lại nhíu mày? Tại sao lại hỏi chuyện này chứ? Tự Cẩm đổi chủ đề, còn tưởng hắn đã quên mất. Nàng phải nói như thế nào với hắn về chuyện đó chứ? Chẳng lẽ nói với hắn ta hoài nghi hai vợ lớn của ngươi đã có một hiệp nghị bí mật để tính kế ta sao? Đừng nói không có chứng cứ, cho dù là có chứng cứ, Tự Cẩm cũng biết những chuyện này không thể nói đơn giản như vậy được. Có một số việc không thể đụng vào, có mấy lời không thể nói. Không phải là không tín nhiệm, mà là khi mình còn chưa đủ quyền năng thì cần gì khiến hai bên lúng túng. Thấy Tự Cẩm lại nhíu mày, Tiêu Kỳ cũng không thúc giục nàng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, chờ nàng trả lời. Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, trong lòng thật sự rầu lo. Nàng cảm thấy rất bi thương, người này càng ngày càng hiểu rõ mình. Hắn biết nàng nhất định sẽ nói cho hắn, cho nên mới không nóng nảy như thế. Tự Cẩm ngụy trang thành Bạch Điên Hoa, nhưng trước mặt hắn, ngoài trừ chuyện xuyên việt, nàng thật sự chưa từng lừa gạt hắn. Những chuyện nói dối lừa người, một khi bắt đầu sẽ phải nói tiếp vô số lời nói dối để bù đắp, cho nên nàng không nghĩ dối gạt hắn trong lúc hắn đang đối tốt với nàng. Nghe Tự Cẩm thở dài, Tiêu Kỳ liền mở mắt ra, rồi nói. Khó xử như vậy sao? Nếu không muốn nói, thì nàng có thể không nói. Tự Cẩm sững sờ, dân chủ như thế sao? Nhưng Tiêu Kỳ càng như vậy, nàng lại càng thấy mình đau lòng, không muốn ngẩng đầu nhìn lên thẳng vào mắt Tiêu Kỳ. Suy nghĩ một chút, người nhích vào ngực hắn, quyết định nói ra nguyên văn. Hôm nay tiếp nhận được một tin tức, nhất thời không lý giải được, cho nên mới đang cẩn thận cân nhắc. Nhưng chưa kịp nghĩ ra đầu mối gì thì hoàng thượng đã tới rồi. Vậy sao? Chuyện gì khiến cho nàng hao tâm tổn sức như thế chứ? Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói, môi bất giác dương lên. Nàng vẫn nguyện ý nói với hắn, không lừa hắn thì tốt rồi. Kiếp này đã có quá nhiều kẻ lừa hắn, hắn hy vọng nàng là người ngoại lệ. Thiếp nghe nói quý phi nương nương đi thăm hỏi hoàng hậu nương nương, hai người thoải mái ngồi nói chuyện khá lâu. Tự Cẩm nói xong câu này thì dừng lại. Dù sao không nói Tiêu Kỳ cũng có thể hiểu được nàng cân nhắc cái gì. Lông mày Tiêu Kỳ hơi nhăn lại, liền nói. Chuyện này hơi lạ đấy. Hoàng hậu và quý phi khó được lúc hợp ý như thế. Tự Cẩm đầu tiên là sững sờ, lập tức liền mím môi cười. Tiêu Kỳ cũng là quỷ rành mảnh, vừa nói hời hợt như thế đã bày tỏ trong lòng hắn hiểu được. Tự Cẩm đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng chốc nhẹ nhàng. Dù sao nàng nói chuyện này với Tiêu Kỳ, dựa theo tính cách của hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nói ra rồi, Tự Cẩm lại quay sang Tiêu Kỳ. Hôm nay thiếp mới biết được, Ngày đó Tề Vinh Hoa vì cứu thiếp mà bị thương, vết bỏng trên tay rất nhiều, trong lòng thiếp khá lo lắng, muốn tới thăm nàng ấy, mà hoàng thượng lại không cho thiếp ra cửa. Ta đã ban thưởng thuốc mỡ, nàng cứ yên tâm là được rồi. Tự cảm thở dài rồi nói, đến cùng là ân nhân cứu mạng. Nếu như không có Tề Vinh Hoa đẩy nàng một cái, nói không chừng giờ này nàng không còn trên dương thế. Không nghĩ tới kết minh giữa hai người còn chưa hoàn thành chính sự, nàng ta đã cứu mình một mạng. Đây là nợ người ta một ân tình cực lớn. Ta biết mà. Tiêu Kỳ khẽ nói, chuyện này nàng cứ để đó, bởi vì nàng cho tốt là được rồi. Tự cảm trong lòng chăm chọc, biết thế làm gì được chứ, người nói để đó là thế nào. Nhưng Tiêu Kỳ không nói, Tự cảm còn có thể ép hắn mở miệng chắc, chỉ đành ở trong lòng. Nàng đang suy nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp Tề Vinh Hoa thật tốt. Lúc này đích thật không phải thời điểm khoe khoang, nếu không chính là hại Tề Vinh Hoa rồi. Bữa tối đưa tới rất phong phú. Trước đó vài ngày bởi vì dưỡng thương nên không được phép ăn hải sản, Tự cảm thèm ăn đã rất lâu. Giờ miệng vết thương đã khép lại, cuối cùng có thể tội nguyện. Hôm nay Tiêu Kỳ đến dùng bữa, cố ý sai Ngự Thiện Phòng làm mấy món hải sản dâng lên. Một đĩa thịt cua, trộn thịt ba ba hầm, gạch cua đỏ ao, thơm phức, ba ba hầm cá thủy, lấy thịt ra, mềm ngọt, ốc khô xào rau, thịt ngọt vị thơm, gia vị nêm nếm vừa vặn. Canh măng tươi xanh đẹp mắt, nhẹ nhàng thanh thanh, ăn được một bữa cơm ngon, Tự cảm rất thỏa mãn. Những phần ăn thế này, một uyển nghi nhỏ nhoi như nàng đương nhiên không có, đồ ăn này đều là phần lễ của Tiêu Kỳ. Ăn xong cơm tối, Tiêu Kỳ dắt tay Tự cảm đi tản bộ tiêu thực trong sân nhỏ. Đây là thời điểm hoa đang nở rộ. Trong viện, người chăm sóc cây của Ngự Hoa Viên đã mang tới không ít loại hoa. Trong sân treo đèn cung đình, chiếu sáng cả khoảnh sân nhỏ. Ngẩng đầu là bầu trời đầy sao nhấp nhánh, cúi đầu là hoa tươi nở rộ, bên cạnh còn có một đại sói ca. Ngày như thế quả nhiên là thích thú độc nhất vô nhị. Tiêu Kỳ thấy Tự cảm cả đêm tươi cười không ngớt, kéo tay mình nói chuyện líu lo không dứt, vui vẻ rồi nổi không biết bao nhiêu, lại còn hái một đóa hoa cài bên tóc mai, quay đầu lại hỏi hắn xem nhìn có đẹp hay không. Cả gương mặt hồng hào, lông mày đen nhánh cong như cánh cung, dáng vẻ phong lưu, sóng mắt yêu kiều. Tiêu Kỳ nhất thời ngắm ngay dại, Tự cảm bị hắn nhìn như thế, trên mặt vọt lên ửng hồng, bụm mặt bỏ chạy, nào có kiểu người nhìn như thế chứ. Nhìn Tự cảm tóc mai cài hoa, người thì chạy trối chết, Tiêu Kỳ bước nhanh đi theo. Ngày tốt cảnh đẹp, người xinh như thế, ánh nến hồng đung đưa, chỉ hận đêm xuân ngắn ngủi. Quảng Trường An tận mắt thấy, chỉ dám gác cao nhìn chăm chăm mặt đất, giả vờ như cái gì cũng không thấy. Ánh mắt kia của hoàng thượng thật đúng là rõ ràng quá rồi. Vân Thường khép chặt cửa, đỏ mặt lui ra, an bài người trực đêm chờ say sự. Đợi bên này rảnh rỗi, liền thấy Trần Đức An đang ở cúi đầu nói gì đó với Quảng Trường An. Nàng ta hơi do dự đi tới, vừa vặn nghe câu cuối, dựa theo công công phân phó đã đuổi người về. Nhưng bên chỗ hoàng thượng, vừa nãy hết nhân của Trường Nhạc Cung đến, nói là tiểu công chúa nhớ phụ hoàng. Miễn đi, đứa bé mới mấy tháng chưa biết nói, biết gì mà nhớ nhung chứ. Rõ ràng là muốn thỉnh hoàng thượng đi. Hắn ta không dám làm chủ, đạo mắt nghĩ cũng không có trực tiếp bẩm báo hoàng thượng, mà là nói trước với Quảng Trường An. Không ngờ Quảng Trường An trực tiếp kêu hắn đuổi ra ngoài, cứ nói hoàng thượng đã an giấc, không dám quấy nhiễu. Lúc hết nhân đi, ánh mắt kia của hắn ta hận không thể lột da người. Mặc dù trong lòng Trần Đức An hơi thấp thỏm, nhưng hắn ta cũng không ngốc, chỉ nói là Quảng Trường An phân phó như vậy. Dù cho quý phi oán giận, cũng không dám lấy Quảng Trường An mà khai đao, mình có bị oán, cũng còn có Quảng Trường An làm điểm lưng. Quảng Trường An không biết chút nào về việc mình bị làm điểm lưng cho người khác, suy nghĩ này cũng không cần phải phô trương. Một giấc ngủ, thẳng đến tận lúc mặt trời lên đỉnh sào, Tự cảm mới xoa xoa lưng, ôm chăn gấm nằm trên giường lăn lộn, vừa nằm vừa nghĩ. Hoàng đế thèm ăn thịt không biết kiềm chế, ý vào trẻ tuổi sức khỏe tốt, khởi động nhanh, kết thúc thắng lợi, cũng không thể quá cù nhiệt, về sau còn phải để chút lương thực dự trữ chứ. Nhưng đảo mắt lại nghĩ tới, ai biết về sau lại không có tiểu yêu tinh cướp người từ tay mình, vậy thử cứ ép khô lương thực dự trữ, cũng là lựa chọn không sai chút nào. Nghĩ tới, về sau Tiêu Kỳ không thể uy triển hùng phong, Tự cảm nằm bó mình trong chăn, cười khúc khích. Vân Thường nhẹ nhàng đi vào, nghe tiếng động trong màn, biết rõ chủ tử đã tỉnh, liền vội vàng nói: "Chủ tử, nên dậy thôi." "Đã tới giờ nào rồi chứ? Cũng may là Di Cùng Hiên đã sớm thích ứng với vị chủ tử lười nhiệt tình này. Nếu đặt ở trung cung người khác, ai mà không biết xấu hổ, ngủ tới giờ này trước mắt bao nhiêu người như thế. Những tần phi có vị thấp còn phải dậy sớm rời giường để thỉnh an tân phi chủ điện, làm gì có ngày tháng thảnh thơi tốt đẹp như vậy chứ." "Treo màn lên đi." Tự Cẩm chậm rãi ngồi dậy, thắt lưng đau tới nỗi suýt nữa thì nằm xuống lại. Vân Thường nghe vậy liền gọi người vào, trong phòng lập tức bận rộn, gấp chăn cuộn màn, rửa mặt thay quần áo, mấy người gấp rút, chân không chạm đất. Đồ ăn sáng, nhà Trường Tính đưa tới là cháo hải sản, Tự Cảm ăn con mắt cuộn hiếp lại. Vừa đặt bát đũa xuống, bóng Trần Đức An bên ngoài cửa màn, nhón một cái, Diện Mi bước nhanh ra ngoài, rồi lại vào ngay, cúi người hành lễ. "Chủ tử, đồng cô tới." Tự Cảm nghe vậy thì sững sờ, cầm lấy khăn lau miệng nói: "Trước hết, mời đi phòng khách ngồi đi." "Dạ." Diện Mi tự mình đi mời. Vân Thường hầu hạ chủ tử đi vào thay quần áo, rồi mới hạ giọng nói: "Chủ tử, giờ này đồng cô tới, cũng không biết là vì chuyện gì." Hôm qua, hoàng hậu và quý phi ngồi cùng nhau lâu như vậy, hôm nay đồng cô tới, trong lòng tự nhiên là lo lắng. Tự Cảm trong lòng cũng không biết đồng cô đến làm gì. Mặc dù thời gian qua quý phi và hoàng hậu không vừa mắt nhau, nhưng cũng không có nghĩa hai người cùng nhất trí về lợi ích sẽ không hy sinh lợi ích của chính mình. Mấy nữ nhân xuất thân thế gia luôn biết cân nhắc thiệt hơn, cho nên nàng cũng không đoán ra được hoàng hậu sai đồng cô tới là để làm gì. "Đi gặp liền biết thôi, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt ta sao?" Tự Cảm cố làm ra vẻ thoải mái, cười cười rồi nói. Vân Thường nhìn chủ tử bất đắc dĩ, thở dài: "Nhưng cũng không sợ, hoàng thượng sẽ làm chủ tha cho chủ tử." Tự Cảm cười cười không lên tiếng. Kể từ sau khi xảy ra chuyện Lý Chiêu Nghi, mỗi lần Tự Cảm gặp khách đều là trong sảnh nhỏ đã được thu dọn làm nơi tiếp khách. Phòng không lớn lắm nhưng trang trí lịch sự, tao nhã hào phóng, nhìn đã biết sự tinh tế của chủ nhân. Vừa nhìn thấy Tự Cảm vào, đồng cô liền đứng dậy đón người, cười khom mình hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an hi chủ tử." "Đồng cô, xin mời mau đứng dậy." Tự Cảm liền vội vàng tiến lên một bước, giơ tay đỡ đồng cô. "Cô còn khách khí với ta như vậy làm gì chứ? Hoàng hậu nương nương vẫn khỏe mạnh chứ? Trong lòng ta vẫn muốn đi thỉnh an nương nương, nhưng sức khỏe còn chưa khỏe hẳn nên trong lòng vẫn luôn bất an." Đồng cô đỡ Tự Cảm ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Nương nương cũng luôn nhớ thương hi chủ tử, biết rõ giờ chủ tử cũng bình phục, trong lòng mới an tâm vài phần. Nương nương nói hi chủ tử phải bồi dưỡng sức khỏe cho tốt mới là chuyện quan trọng, tâm ý của chủ tử nương nương đều biết rõ." Tự Cảm lại tạ ơn hoàng hậu thông cảm, để đồng cô ngồi xuống, kêu Vân Thường dâng trà. Đồng cô vội vàng từ chối: "Nô tỳ phụng ý chỉ nương nương đến, nói xong còn phải về hầu hạ, tạ hi chủ tử ân thưởng, nô tỳ tâm lĩnh." Đồng cô đã nói như vậy, Tự Cảm cũng không kiên trì: "Lần này cô tới, không biết rõ nương nương có chuyện gì sai bảo?" "Là vì lễ cập kê của hi chủ tử." Tự Cảm sững sờ, ngẩng đầu nhìn đồng cô, trên mặt cũng tỏ ra kích động rất phù hợp, đầy cảm ơn và bất an. "Chẳng qua là cập kê mà thôi, không dám để nương nương hao tổn tâm trí. Nương nương còn phải lo liệu sự vụ lục cung, sao dám để nương nương hao tâm tổn trí vì chuyện nhỏ này chứ? Ta tuyệt đối sẽ không dám nhận." Nhìn Tự Cảm đầy vẻ sợ hãi, không có bất kỳ oán giận bất mãn nào với nương nương vì chuyện bị thương vừa rồi, đồng cô âm thầm hài lòng gật đầu. Khó trách nương nương coi trọng hi chủ tử như vậy, là người biết tri ân. Nghĩ tới đó, nụ cười đồng cô liền thêm vài phần thật tâm, nói: "Nương nương cập kê là chuyện đại sự, dù có ở nhà cũng là nghi thức trọng yếu, cho dù tiến cung cũng không thể giảm đi được. Có tốn bao nhiêu công sức đâu chứ, chỉ cần sai xuống nội đình phủ đương nhiên làm tốt. Hi chủ tử không cần phải lo lắng. Nương nương sai nô tỳ tới hỏi chủ tử hôm đó có thích mặc xiêm y, mang đồ trang sức đeo tai gì hay không?" Tự Cảm trong lòng đang cân nhắc chủng ý hoàng hậu, kỳ thật nàng cũng đã nhận sủng, lễ cập kê này làm hay không cũng không quan trọng nữa, nhưng nghe ý tứ hoàng hậu là muốn tổ chức long trọng cho nàng. Hoàng hậu nương nương đãi ta ân trọng như núi, lòng ta vẫn phần cảm kích. Làm sao dám để nương nương phải vì ta mà vất vả chứ? Làm như vậy lòng ta cũng không yên ổn bất an. Còn mong cô nhất định phải giúp ta trần tình. Cảm ơn nương nương hậu đãi như thế, nhưng ta thật sự không muốn tổ chức lễ cập kê. Tự cảm nét mặt khẩn trương và bất an nhìn đồng cô, nhất thời kích động, nắm tay đồng cô, trong mắt ngấn lệ, nước mắt rưng rưng, giống như mưa nhỏ ngày xuân vậy. Dáng vẻ mảnh mai yếu đuối khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Cô, lần trước thiếu chút nữa, ngay cả mạng sống của ta cũng không còn, thật sự là không muốn. Mấy lời phía sau, Tự Cẩm cũng không nói, nhưng đã biểu đạt rõ ý mình, sau đó cúi thấp đầu, lau nước mắt. Đồng cô rất kinh ngạc nhìn Huy Yển Nghi, bộ dạng này thật giống như bị kinh sợ. Nói đến cũng đúng, chuyện lần trước quá mức dọa người, thiếu chút nữa thì mạng chẳng còn. Huy Yển Nghi sợ hãi như thế cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút, bà ta liền nhíu lông mày, nói với Huy Yển Nghi. Là do hoàng hậu nương nương nghĩ tới lần đó, Huy chủ tử bị ủy khuất, cho nên mới nghĩ tới chuyện tổ chức lễ cập kê cho long trọng một chút. Nghe đồng cô nói như vậy, Tự Cảm vội vàng nói. Từ khi ta tiến cung tới nay, nương nương đã nâng đỡ rất nhiều. Nếu không có nương nương, thần thiếp nào có ngày tốt lành như hôm nay. Nhưng ta thật sự sợ hãi, còn mong cô trước mặt nương nương nói tốt giúp ta vài câu. Dứt lời, liền cởi chiếc vòng đang đeo trên tay xuống, nhét vào trong tay đồng cô, rồi nói tiếp. Cô thời gian này giúp đỡ ta, ta cũng đều ghi tạc trong lòng. Đồng cô biết rõ, vòng tay Hy Uyển Nghi cho bà là vòng tay ngự tứ, vội vàng từ chối, Tự Cảm lại kiên trì không thu hồi, chỉ nói. Ta biết rõ, cô là người tốt, nhưng ta thật sự là bị chuyện lần trước làm cho kinh hãi, mong cô giúp ta. Vì tình cảm bao lâu nay, trước mặt nương nương nói đỡ giùm ta một chút, chuyện tổ chức lễ cập kê đừng nhắc tới, ta ghi khắc ở trong lòng, ân tình của nương nương. Đồng cô tuyệt đối không nghĩ tới, Hy Uyển Nghi này lại nhát gan như vậy, nhưng nghĩ lại cũng đúng, đâu chỉ mình nàng ta bị chuyện kia làm kinh sợ, nhận lấy vòng tay, đứng dậy nói. Nô tỳ sẽ chuyển đạt lời của Hy chủ tử, còn nương nương có thay đổi chủ ý hay không thì nô tỳ không dám cam đoan. Nhưng tấm chân tình của Hy chủ tử, nô tỳ chắc chắn sẽ nói với nương nương. Tự Cảm trên mặt cảm kích mỉm cười, đôi mắt nhìn đồng cô rưng rưng lệ, tỏ vẻ coi bà ta như người cứu cánh. Đồng cô là người có tâm địa sắt đá, cũng không nhịn được trong lòng mềm nhũn, thở dài, cáo từ rời khỏi. Chờ đồng cô rời đi rồi, Tự Cảm ngồi trước bàn tròn, nước sơn bóng loáng, nhíu mày suy nghĩ. Hoàng hậu làm vậy là vì cái gì? Là ý tứ hoàng hậu hay là ý định của quý phi đi tìm hoàng hậu ngày hôm qua? Vào lúc này, không nghĩ tới việc trao hung thủ, trả lại công bằng cho nàng, lại nhất định đòi tổ chức lễ cập kê, chuyện đó khiến Tự Cẩm hoang mang nghi ngại. Nếu hoàng hậu và quý phi liên thủ săn bẫy nàng, nàng thật đúng là không có sức lực đánh trả. Từ trước tới giờ, nàng mượn lực đả lực, dựa vào hoàng hậu và quý phi vòng quanh, phải cẩn trọng từ lời nói tới việc làm, lúc nào cũng cẩn thận. Nếu như lần này hai người liên kết ra tay, Tự Cẩm không biết mình phải làm thế nào mới tốt. Có phải do lần trước Tiêu Kỳ quá khẩn trương lo lắng cho mình, sau đó bị mấy người này nhìn ra nên không buông tha cho nàng? Giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy mới có thể lý giải được nguyên nhân hoàng hậu liên thủ với quý phi. Nhưng mình là người của hoàng hậu mà hoàng hậu còn vội vàng liên thủ với quý phi hại nàng sao? Hoàng hậu thông minh như thế, đâu thể làm ra chuyện tự cắt đứt cánh tay của mình một cách ngu xuẩn như vậy chứ. Tự Cảm nhất thời không đoán được, đầu mối rõ ràng, suy nghĩ một chút liền nhìn Vân Thường, rồi nói. Canh đầu cá hầm sâm đã nấu xong chưa? Ngự thiện phòng đã nấu từ sớm, chắc giờ này cũng được rồi ạ. Vân Thường vội vàng nói. Tự Cảm gật gật đầu. Ngươi đi ngự thiện phòng, mang canh dâng đến Dụng Minh điện đi. Vân Thường vừa nghe lời này liền hiểu rõ đây là chủ tử kêu nàng đưa tin cho quản Trường An, vì vậy gật gật đầu. Nô tỳ đi ngay ạ. Tự Cảm gật gật đầu, bất kể như thế nào chuyện lần này vẫn cần Tiêu Kỳ ra mặt áp chế một cái mới được. Để Vân Thường truyền tin này, nàng cũng muốn nhìn một chút xem Tiêu Kỳ sẽ làm thế nào. Dù sao hôm qua nàng cũng đã nói với hắn chuyện hoàng hậu và quý phi, trong lòng hắn nhất định đã để tâm lưu ý. Sùng Minh điện. Tiêu Kỳ cầm trong tay một bản tấu chương, càng xem càng nhíu mày, cân nhắc hồi lâu rồi mới hạ bút phê duyệt. Sau khi phê duyệt xong lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, để bút viết thêm vài câu. Đặt bút xuống, Tiêu Kỳ xoay xoay cổ tay nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Tô Hưng Vũ đề cử bản nhãn thắm hoa, duy độc có Trạng Nguyên lại không nhắc tới. Mặc dù hắn cũng không dễ giao người, nhưng Tô Hưng Vũ nói cũng không nhắc tới một chữ. Là ông ta đoán được dự định của hắn, hay là trước mắt Tần Tự Xuyên đây chứ? Nhưng hắn cũng nghe nói Tần Tự Xuyên tự mình đi thăm hỏi Tô Hưng Vũ. Hắn rất thưởng thức vị Trạng Nguyên Tần Tự Xuyên này, trong lời nói có thầm ý, tính tình trầm ổn, làm việc cẩn thận. Nếu bố trí hắn ta vào lục bộ rồi lần lượt lưu chuyển là một chủ ý vô cùng tốt. Vừa có thể thay mình thăm dò tin tức, còn có thể kín đáo nắm giữ được tình hình động thái của lục bộ, như thế hắn cũng nắm thế chủ động nhiều hơn. Nhưng mà an bài cụ thể như thế nào còn cần cân nhắc kỹ càng, huống chi không biết có phải là mình ảo giác hay không. Tiêu Kỳ luôn cảm thấy vị Trạng Nguyên này luôn nhìn hắn với ánh mắt quái lạ, nhưng lúc nhìn lại thì lại cảm thấy bình thường. Cứ thế qua mấy lần, hắn cũng nhịn không được mà hoài nghi có phải là hắn ta bất bình thường với mình hay không. Quảng Trường An bưng hộp cơm lặng lẽ đi tới, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng nhíu mày ngồi ở trên kia càng thêm cẩn thận, đi tới trước bàn hạ giọng nói: "Hoàng thượng, hi chủ tử đưa canh tới." Tiêu Kỳ nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quảng Trường An, liền thấy trong tay hắn ta bưng một hộp cơm nước sơn màu đỏ, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Mang tới đi." Quảng Trường An đặt hộp cơm lên bàn nhỏ, mở nắp ra, bưng chén canh bên trong tới, canh còn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, lấy chén nhỏ múc một chén, hai tay bưng tới đặt lên bàn, rồi khom người, lùi về phía sau một bước. Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua, không phải là canh ngọt, nên thở nhẹ một hơi. Có mấy ngày Tư Cẩm đặc biệt thích uống canh ngọt. Mình thích uống thì cũng thôi, còn tưởng rằng hắn cũng thích uống. Nàng thay đổi nhiều món canh phong phú dâng lên, không uống thì cô phụ tấm lòng của nàng, uống thì lại làm khó chính mình. Bưng lên chén canh múc vài muỗng uống, thấy Quảng Trường An tỏ ra muốn nói lại thôi, đầy vẻ khó xử, liền hỏi: "Lại có chuyện gì sao?" Quảng Trường An cân nhắc một hồi rồi mới nói: "Nô tài nghe nói hoàng hậu nương nương cố ý tổ chức lễ cập kê long trọng cho hi chủ tử." Tiêu Kỳ khẽ nhíu mày nhìn Quảng Trường An. Quảng Trường An trong lòng chấn động, lại gấp rút nói tiếp: "Hình như hi chủ tử cũng không cam tâm tình nguyện làm chuyện này." Tiêu Kỳ nghe vậy cũng biết là đưa tin từ chỗ nào, nhìn Quảng Trường An rồi hỏi: "Buổi sáng trẫm kêu người tra chuyện đó như thế nào rồi?" "Bẩm hoàng thượng, nô tài tra ra được, lúc hoàng hậu và quý phi nương nương nói chuyện, trong đại điện không có một ai khác, do đó cũng không thăm dò được tin tức gì." Quảng Trường An đổ mồ hôi lạnh trên trán. "Nhưng nô tài hỏi thăm được, lúc quý phi nương nương rời đi, nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Hôm nay trường nhạc cung cũng không có cái gì khác lạ. Chỉ là hoàng hậu nương nương nói, tiền điện trường nhạc cung đã được tu sửa xong, cũng không cần ra xét nữa. Quý phi nương nương có thể mang Ngọc Trân công chúa chuyển về chính điện rồi." Tiêu Kỳ uống canh từng miếng đến hết sạch, bỏ chén muỗng xuống, lấy khăn lau miệng rồi mới lên tiếng: "Chỗ nội đình phủ có động tĩnh gì hay không?" "Mấy ngày nay cục tư chính thẩm vấn không ít công nhân để tra soát chuyện hôm đó, cũng chưa chứng minh được là chuyện xảy ra ngoài ý muốn hay là mưu hại, do đó chưa dám kết luận." Mồ hôi lạnh trên trán Quảng Trường An lắm tấm. Hắn ta biết rõ chuyện này cục tư chính của nội đình phủ làm chưa hết lực, bọn họ không nghĩ đắc tội hoàng hậu và quý phi trong hậu cung, muốn nịnh nọt hai đầu. Có lẽ cảm thấy Hi Uyển Nghi vị phần thấp, không có nhà mẹ đẻ quyền thế làm chỗ dựa, cho dù được hoàng thượng sủng ái cũng chẳng qua là được huy hoàng ngắn ngủi trước mắt. Dù sao hoàng thượng bắt nghiêm ra, nhưng lẽ nào lại không e ngại thế diện của hoàng hậu và quý phi được sao chứ? Cho nên người cục tư chính mang lòng nịnh nọt hoàng hậu và quý phi cũng chỉ có thể ủy khuất vị Hi Uyển Nghi đó. Nếu là bình thường thì chuyện này cũng không đáng ngại, cục tư chính tính toán khá chuẩn xác. Nhưng bây giờ cứ để mấy kẻ mắt chó không thấy ngà voi này tự cầu nguyện cho mình, cũng không nhìn xem phụ thân và huynh trưởng Hi Uyển Nghi đang được hoàng thượng trọng dụng. Quảng Trường An thở dài, cho dù quý phi năm đó cũng không khiến hoàng thượng để tâm tư như thế. Người nói với Cam Lượng, hắn ta có thể đi lên rồi. Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc. Nét mặt Quảng Trường An không thay đổi chút nào, khom lưng hành lễ. Dạ, nô tài sẽ đi làm ngay. Ngày hôm sau, toàn cung trên dưới đều biết một tin tức, trưởng quản cục tư chính của nội đình phủ, đại nhân Uông Anh, phạm tội, say rượu thất đức, muốn cưỡng chế một cung nữ trong cục. Cung nữ đó không phản kháng được, đâm đầu vào tường tự tử. May mắn được người phát hiện, mới khó khăn lắm, cứu được một mạng về, nhưng cũng hấp hối gần chết, không biết rõ có thể tỉnh lại hay không. Chuyện này bàn tán sôi sục, nghe nói hoàng thượng giận dữ, lập tức liền buộc Uông Anh từ chức, dựa theo luật lệ để giải quyết, lại sai trợ thủ là Cam Lượng tiếp quản chức trưởng quản cục tư chính. Trong cục tư chính, Cam Lượng nét mặt đầy đặn, nước da hơi đen, khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười nhẹ nhàng, lúc này đang nhìn cung nữ trên đầu bó vảy trắng rỉ máu, cười nói: "Chuyện này ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, bổn quan nhất định sẽ làm chuyện đã đáp ứng với ngươi. Năm nay khi cung nhân được xuất cung, tên ngươi sẽ có trong danh sách." Cung nữ sắc mặt yếu ớt, nhưng trên mặt lại vô cùng vui vẻ, thật sự thở phào một cái. "Đa tạ đại nhân." "Cảm tạ thì không cần, từ hôm nay về sau ngươi cứ ở cục tư chính làm việc, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài, tránh sự dòm ngó của mọi người." Cam Lượng khẽ dặn dò. Uông Anh kia không phải là kẻ dễ chọc, nếu là suy nghĩ cẩn thận, biết được mình bị săn bẫy, tính mạng của cung nữ này chỉ sợ khó có thể bảo toàn. "Đại nhân không cần phải lo lắng, xác thật Uông đại nhân có hành động cưỡng bách nô tỳ, chỉ hận là thời gian qua nô tỳ ăn nói hành động không cẩn thận, bị ông ta bắt được cơ hội. Hôm qua chẳng qua nô tỳ biết thời cơ, chỉ mong đại nhân có thể giữ lời là được rồi." Cam Lượng nhìn cung nữ có gương mặt thanh tú, khẽ gật đầu. "Như thế thì tốt hơn." Uông Anh vốn là kẻ háu sắc, hắn ta lợi dụng điểm này kéo ông ta xuống. Cung nữ này đã đến tuổi xuất cung, nhưng do Uông Anh liên tục gạch tên nàng ta không có biện pháp nào, bèn nhờ tới hắn. Do đó, hai người mới làm cuộc giao dịch. Không nghĩ tới cung nữ này cũng là người tính toán thông minh, biết rõ phải giải quyết tốt hậu quả, người bớt lo như thế thì mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Chờ Cam Lượng đi rồi, cung nữ kia ngẩng đầu nhìn đỉnh màn, trên nét mặt yếu đuối hiện ra nét kiên định. Lão xào Uông Anh đó không biết xấu hổ, trong nhà có vợ cả, thiếp thất một đống, còn muốn ép nàng ta làm thiếp của lão. Lão đáng tuổi làm trai nàng, làm sao nàng ta chịu cam tâm ủy khuất làm thiếp của hắn chứ? May mắn ông trời giúp nàng, để nàng gặp gỡ Cam đại nhân, giờ chỉ còn chờ ngày xuất cung thì tốt rồi. Nàng ta thở dài một hơi rồi mới nhắm mắt lại ngủ. Ở dưới quê, cha mẹ và đệ đệ đều đang mong nàng trở về nhà. Nàng ta muốn sống khỏe mạnh để trở về. Lần trước mẫu thân viết thư còn nói tiểu võ ca ca cạnh nhà vẫn còn đang chờ đợi nàng. Thời gian qua, Uông Anh khôn khéo xảo trá, rất ít khi bị người khác bắt được nhược điểm. Không nghĩ tới nhất thời say rượu mất khống chế nên mới phạm sai lầm lớn như vậy. Giáng chức về nhà nghỉ ngơi, mặc dù trong lòng ảo não, nhưng lúc này cũng chỉ có thể từ từ chờ thời cơ một lần nữa khôi phục. Cam Lượng làm trợ thủ của Uông Anh 5-6 năm, là người nói chuyện lúc nào cũng cười, thường thường giúp mọi người làm điều tốt, danh tiếng cực kỳ tốt đẹp. Lần này gặp may mắn bỗng chốc linh chức, không biết bao nhiêu người hâm mộ. Xét thấy hoàng thượng có một thói quen nhất quán, thủ trưởng phạm sai lầm bị bắt, trợ thủ sẽ trở nên vinh quang. Do đó trong cung, chức vị phó quan trở nên nóng bỏng. Cũng chính vì thế mà quan hệ giữa các phó quan cũng trở nên thay đổi cực kỳ tế nhị. Nếu như lúc trước họ liên kết thành một khối, thì giờ họ đề phòng lẫn nhau, làm cho mối liên kết chặt chẽ của nội đình phủ trở thành một cục diện khác hẳn. Người khác chỉ nghĩ hoàng đế làm vậy để giảm bớt việc, mới để cho các phó chức lên vị chính. Nhưng Tự Cẩm lại biết chuyện tuyệt đối không phải đơn giản như thế. Với tâm cơ của Tiêu Kỳ, chỉ sợ mấy trợ thủ này là những người hắn đã bồi dưỡng rất nhiều năm rồi, đã sớm thần không biết quỷ không hay nằm vùng ở các vị trí đó, làm việc ở những nơi hắn muốn bọn họ vào. Nhưng mấy người này khi nhập chức đều ở những vị trí thấp, không bị ai để mắt tới. Sau đó từng bước liều mạng lập công lao thành tích mà đi tới, cho nên cũng không ai có chút hoài nghi nào. Giống như Cam Lượng này, hắn ta làm việc ở cục tư chính 5-6 năm, đầu tiên là một tạp dịch, nhưng vì được Uông Anh thưởng thức nên mấy năm qua mới leo lên được chức phó trưởng quản. Nghe nói sau khi Uông Anh bị bãi quan, Cam Lượng lên thay ông ta, còn cố ý tới phủ của ông ta thăm hỏi. Hai người còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nửa đêm mới trở về nhà, cũng trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Trước đó Tự Cẩm cũng không dám xác nhận Cam Lượng là người của Tiêu Kỳ. Hắn ta lên chức trong khi đang tra xét vụ án làm nàng bị thương, nhưng thủ đoạn lại khác hẳn Uông Anh. Uông Anh nhìn thì làm việc mạnh mẽ vang dội, không lưu tình chút nào, nhưng đều là vẻ ngoài. Thực tế ông ta rất xảo trá, chỉ vì mưu lợi của chính mình. Cam Lượng lại hoàn toàn khác, hắn ta luôn cười rất thân thiện, có vẻ dễ gần, nhưng khi làm việc thì mạnh bạo, cương quyết, quả cảm, dũng mãnh, không chút nào đắn đo chần chờ. Đối với người tới cầu tình, tất cả từ chối ngoài cửa. Đối với các vụ án có kết luận chưa rõ ràng, đều tra xét lại không chút nương tay nào. Cục Tư Chính đổi người, vụ án Tự Cảm bị thương được tra xét lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu cung lại thần hồn nát thần tính. Hoàng hậu gọi Cam Lượng tới không biết nói gì đó, vậy mà Cam Lượng không thỏa hiệp chút nào, thiếu chút nữa bị hoàng hậu đánh. Nhưng kết cục hắn ta vẫn cương quyết ngẩng đầu đi ra khỏi Phượng Hoàng Cung. Trong phút chốc, khắp nơi đồn đãi vị trưởng quản Cục Tư Chính mới nhận chức về là người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Thậm chí có người nói đùa, khó trách Uông Anh lại trọng dụng hắn ta như thế, dùng một kẻ ngốc nghếch không biết thời thế làm phụ tá thì chẳng phải càng tỏ rõ sự anh minh thần võ của ông ta sao? Bởi vì chuyện này mà khiến hoàng hậu tức điên, chuyện cặp kê của Tự Cảm cũng coi như lắng xuống. Bên Phượng Hoàng Cung cũng không có tin tức truyền ra ngoài. Tự Cảm cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Trước đây nàng báo tin cho Tiêu Kỳ cũng là bởi vì không muốn cự tuyệt trước mặt hoàng hậu vì tổ chức lễ cặp kê. Lòng tốt lại còn bị từ chối thì đương nhiên hoàng hậu sẽ tức giận. Để Tiêu Kỳ hỗ trợ vòng quanh, nàng cũng muốn xem hắn có dùng thủ đoạn gì thương lượng với hoàng hậu. Không nghĩ tới người ta căn bản không chính diện giao phong với hoàng hậu, chuyện thế bắt lấy Uông Anh, chỉ dùng một Cam Lượng đối phó đã khiến hoàng hậu tức học máu, làm gì còn thời gian lo lắng cho nàng nữa chứ. Nhưng xem ra hoàng hậu kiên kỵ chân tướng như thế, chẳng lẽ nói chuyện mình bị thương có liên quan tới hoàng hậu hay sao chứ. Tự Cảm không tin, dù sao nàng là một tay hoàng hậu nâng đỡ để đối chọi với quý phi, bản thân mình luôn biết nghe lời lại nhu thuận. Từ trước tới nay không ngỗ nghịch hoàng hậu sẽ không nghĩ vứt bỏ quân cờ này sớm như vậy. Nhưng rõ ràng, hoàng hậu đang che chở người đã động thủ. Chắc hẳn người này có giá trị lợi dụng nhất định đối với hoàng hậu, rốt cuộc là người nào chứ? Lý do hoàng hậu muốn tổ chức lễ cập kê long trọng, e là muốn an ủi bù đắp cho mình rồi. Đáng tiếc, nàng không cần. Chạng vạn lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cảm hết sức ân cần, bưng trà dâng nước, đấm lưng nắn vai. Người ta vì mình giải vây, nàng dù sao cũng phải bày tỏ thành ý, không phải hay sao? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm bận trước bận sau, nhìn không được cười một tiếng, kéo nàng ngồi xuống, rồi nói: "Đừng vội, nghỉ ngơi một lát đi." Tự Cảm ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kỳ, nghiêng nghiêng người vào trong ngực hắn, cứ thế dựa vào như vậy, nàng cũng cảm thấy lòng ngọt ngào như được uống mật. "Nàng vui như vậy sao?" Tiêu Kỳ ấn nhẹ lông mày Tự Cảm rồi hỏi, thấy nàng vui vẻ, môi hắn cũng không tự giác mà tươi lên. "Vui chứ, đương nhiên là vui rồi." Tự Cảm liền nói, "Hoàng hậu nương nương đối với thiếp tốt, lòng thiếp đều biết và cảm kích, nhưng thiếp thật sự không muốn quá nổi trội, làm người khác chú ý. Huống chi chỉ là lễ cập kê, thiếp chẳng qua là một uyển nghi, sao có thể làm việc phá quy củ. Công lao chưa có, khó tránh khỏi mang tiếng, bị người khác nói sau lưng cũng không thể phản bác. Cần gì làm người ta ghen ghét chứ. Hoàng hậu nương nương muốn giành vinh quang cho thiếp, trong lòng thiếp cực kỳ cảm kích, nhưng thiếp thật sự là làm không nổi." Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cảm, vuốt nhẹ mua bàn tay nàng. Nàng nói quá chính xác, hắn cũng không cách nào phản bác lại. Thật lâu sau, thản nhiên cười: "Cũng chỉ có nàng dám nói vậy trước mặt ta." Dám công khai nói trước mặt hắn, sợ bị cung phi khác ám hại, người này lá gan cũng càng lúc càng lớn. Tự Cảm mỉm cười: "Bởi vì thiếp không muốn lừa dối hoàng thượng mà." Tiêu Kỳ ngẩn ra, cúi đầu nhìn Tự Cảm, chỉ thấy hai mắt nàng cong cong, khóe môi tươi cười, lại nghe nàng nói: "Hoàng thượng rất tốt với thiếp, sao thiếp có thể lừa dối hoàng thượng? Thiếp đâu phải là người không có tim, không có phổi chứ." "Lại còn dát vàng lên mặt mình nữa sao?" Mặc dù Tiêu Kỳ nói như vậy, nhưng nét mặt lại hết sức nhu hòa. Tự Cảm ngẩng đầu, cười nhìn hắn, rành mạnh nói: "Nếu không cho thiếp dát vàng lên mặt, hoàng thượng muốn phạt thiếp sao?" Tự cảm ngửi đầu nhìn hắn, biết rõ hắn vui vẻ nên cũng không nói nhiều, cứ thế dựa vào hắn, nghe tiếng tim đập của hai bên, nghe hơi thở hai bên, không nói lời nào, trong không gian yên tĩnh hiện ra hương vị ngọt ngào, trong lòng vạn phần an ủi, hạnh phúc. Tự cảm vô ý thức lắng nghe tiếng tim đập, lặng im đếm, dựa theo suy đoán số lần tim đập, hình như nàng càng ngày càng thích hắn. Tiêu Kỳ dựa vào gối mềm, trong lòng ôm Tự Cẩm, trong không khí ngọt ngào này cũng không muốn nói cái gì. Tự như nếu nói ra sẽ làm vỡ mất giây phút hạnh phúc dịu dàng này. Hắn chưa từng có cảm giác như thế, hai người ở cùng một chỗ, không nói một câu nào mà lại cảm thấy thật gần gũi, thân thiết. Như chúng ta lúc này, có phải là vô thanh, thắng hổ thanh hay không nhỉ? Tiêu Kỳ nghe vậy, trái tim trong ngực đập dồn lên, cúi đầu nhìn Tự Cẩm, liền thấy đôi mắt nàng cong như lưỡi câu, như thể có thể phun ra tơ, quấn lấy mình. Hai gò má hồng rực, ánh mắt sáng long lanh nóng hổi, khiến trái tim hắn cũng nhảy theo thình thịch. Cái gì gọi là ánh mắt như dao câu? Giây phút đó, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng đã hiểu. Tự Cẩm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không kịp phục hồi tinh thần, Tiêu Kỳ đã đè lên người nàng. Trong vội vàng, mang theo sự cuồng dã, tàn sát bừa bãi, cuốn chặt nàng vào trong người hắn. Quảng Trường An mặt không đổi sắc lùi ra ngoài, đóng kín cửa đại điện. Gần đây hắn ta phát hiện, hoàng thượng càng ngày càng không kiên kỵ. Tuy nói là chặn vạn, nhưng không phải trời còn chưa tối hẳn sao? Không lẽ không thể đợi đến khi trời tối muộn mới tầm hoan sao? Chỉ đáng thương hắn ta là một thân một mình, bị người quăng ra ngoài, vui vầy ân ái. Bên cạnh, Vân Thường cũng lúng túng, đứng canh giữ ở ngoài điện, nhìn Quản Công Công giả bộ nghiêm trang. Nếu không phải biết rõ tính tình hắn ta thì thật sự có thể bị dọa. Nhưng hoàng thượng cũng quá nhanh rồi, mắt thấy đã sắp tới buổi tối, không thấy đợi chờ thêm chút sao chứ? Cũng may, Di Cụm Hiên các cổng nghiêm ngặt, nếu không truyền ra ngoài, chủ tử khó tránh khỏi mang tiếng mê hoặc chủ, mắc tội ban ngày tuyên dâm. Diện Mi lặng lẽ đi tới, trong tay bưng một bình đồng lớn, thấy Vân Thường giữ ngoài cửa, lập tức bước chân dựng lại. Được, mang tới như thế nào thì đem về như vậy, xem ra giờ này cũng chẳng dùng được. Tay bưng bình, Diện Mi lại mỉm cười đi về phòng trà, đặt bình đồng lên bếp lò đang cháy rực, đổ thêm một gáo nước lớn, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, cầm lấy khung thiêu để được thiêu một nửa, tiếp tục xe chỉ luồng kim. Kim trước Ngọc Tú nhìn Diện Mi lại trở về, hai người cũng không dám nhiều lời, một người tiếp tục ủi xiêm y, một người tiếp tục xông hương xiêm y, mỗi người đều vội vàng làm việc của mình. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, phòng bên cạnh mấy tiểu công nhân cũng im ắng không phát ra một thanh âm nào, chỉ ngẫu nhiên có người đi tới rót thêm trà uống, nâng cao tinh thần cho mọi người. Trong cung, quy chế nghiêm ngặt, vị phần của hi chủ tử không thể có tú nương riêng của mình, do đó mấy cung nhân này phải làm mấy thứ đồ như vớ, khăn tay, các loại cho chủ tử, còn y phục váy áo thì chỉ có Vân Thường và Diện Mi mới có thể làm. Đồ mặc lên người đương nhiên phải cẩn thận hơn rồi, các nàng có lòng hiếu kính cũng không thể vượt bổn phận. Trần Đức An đi như bay vào trong phòng trà, Diện Mi thấy hắn đi vào vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trần Công Công, sao lúc này lại tới đây, có chuyện gì sao? Trần Đức An liếc nhìn Kim Chức Ngọc Tú ở bên phòng bên, kéo Diện Mi đi ra ngoài, hạ giọng nói: Đậu Phương Nghi gặp chuyện không may, có cần báo chủ tử bên kia hay không? Người đi hỏi Vân Thường xem có tiện vào bẩm báo hay không. Hắn ta nhìn Quảng Trường An nghiêm mặt khổ ải đứng bên ngoài, liền biết trong phòng giờ không tiện vào, hắn ta đâu có ngốc, mới không làm chuyện rủi ro như vậy. Diện Mi nghe vậy nhìn ra bên ngoài, thấy Vân Thường vẫn còn đứng ở chỗ đó phòng thủ, dừng lại một chút rồi mới nói: Để ta đi qua hỏi Vân Thường tỷ tỷ xem thế nào. Mau đi nhanh đi. Trần Đức An đặt mông ngồi xuống, trên trán đầy mồ hôi, chạy một đường chân quíu lại, thật sự là mệt chết hắn ta rồi. Diện Mi đi ra cửa, cố gắng tỏ vẻ bình thản như thường, đi tới cạnh Vân Thường hạ giọng nói mấy câu. Vân Thường nhướng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Quảng Trường An đứng quay lưng về phía nàng ta, sau đó nói với Diện Mi: Chuyện này muội cứ để đó, vậy trước đi, trong lòng ta có tính toán rồi. Thời gian qua, Diện Mi rất nể phục cách làm việc của Vân Thường, nàng ta nói như vậy khẳng định là đã có chủ ý, liền gật đầu trở về. Diện Mi đi rồi, Vân Thường suy nghĩ chẳng bao lâu nữa đồng ý sẽ đến báo tin cho quản Trường An. Sùng Minh Điện nhận được tin báo còn phải báo sang Di Cùng Hiên, đương nhiên chậm hơn so với Trần Đức An. Nhưng vào lúc này, nàng ta cũng không thể để cho quản Trường An cảm thấy tin tức của Di Cùng Hiên quá linh thông. Lần trước nếu không phải do Đậu Phương Nghi thất kinh để chủ tử một cái, có lẽ chủ tử cũng không bị cây đèn rơi trúng đầu. Trong lòng nàng ta hơi bất mãn đối với Đậu Phương Nghi này, Diện Mi lại cũng không nói có lo lắng về tính mạng, không cần phải vội vàng. Quả nhiên, chỉ qua thời gian uống cạn chung trà, đồng ý liền vội vã tới, nói thầm với quản Trường An mấy câu, liền nhìn thấy quản Trường An quay đầu lại, nhìn đại điện một cái, lông mày nhíu chặt, có vẻ hơi do dự một chút. Vân Thường có thể đoán được quản Trường An đang suy nghĩ cái gì, nhưng Đậu Phương Nghi từ lúc tiến cung thì chưa từng nhận sủng, giống như Tề Vinh Hoa. Vị phần được nâng lên đều do quy tắc trong hậu cung, giờ hoàng thượng lại đang bận rộn vì một Đậu Phương Nghi mà quấy rầy hoàng thượng, không biết hoàng thượng có tức giận hay không, trong lòng không dám chắc chắn nên mới do dự như vậy. Vân Thường cũng không muốn bởi vì chuyện này mà chọc giận hoàng thượng, do đó mới không để Diện Mi ra mặt, cứ để quản công công đau đầu. Hắn ta hầu hạ hoàng thượng lâu như thế, nghĩ đến sẽ có biện pháp ứng phó với chuyện này, bọn họ thì không có bản lĩnh như vậy. Do dự một lát, quản Trường An quyết định hay là bẩm báo một tiếng, bèn nhấc chân đi vào đại điện, nghiêng đầu nhìn Vân Thường một cái, chỉ thấy nàng ta đứng cúi đầu nhìn xuống đất, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn ta thu hồi ánh mắt, bước chân lên thềm, đứng ngoài cửa khẽ gọi: "Hoàng thượng, đồng ý vừa mới báo tin tức Đậu Phương Nghi rơi xuống nước." Sau đó Vân Thượng nghe thấy trong phòng có tiếng động vọng ra, dựa theo tính cách chủ tử, dù hoàng đế có để tâm hay không thì nàng cũng sẽ nhớ tới Đậu Phương Nghi từng cùng Tề Vinh Hoa tới làm khách, ngoài mặt sẽ thúc giục hoàng đế đi xem một chút. Lúc ấy Vân Thượng cũng nâng chân bước lên thềm, đi tới ngoài cửa điện, quả nhiên liền nghe thấy chủ tử bên trong kêu người chuẩn bị nước. Vân Thượng vội vàng đi phòng trà, gọi Diện Mi kêu người mang nước ấm tới, chậu đồng, khăn bông, xà bông thơm, từng món dâng trong tay. Năm sáu người đứng chờ sẵn ngoài cửa, Vân Thường nghiêm trang đứng đầu hàng, nghe bên trong gọi mới đẩy cửa vào, dẫn theo đám người không ai dám ngẩng đầu đi vào. Tự cảm khoác áo ngoài, tùy tiện vuốt lại tóc, rồi vội vàng mặc quần áo cho Tiêu Kỳ, ngoài miệng còn nói: "Đang yên lành như thế sao lại rơi xuống nước? Thiếp thấy Đậu Phương Nghi muội muội là người hiền lành tốt tính, đừng để cho bị hoảng sợ mới được." Đậu Phương Nghi là ai, Tiêu Kỳ không có ấn tượng gì cả. Hơn nữa chuyện Tần Phi rơi xuống nước không phải là phải đi tìm hoàng hậu hay sao? Nhưng tự cảm thiện tâm cứ bắt hắn phải đi xem xét một chút, nên đành phải kiềm nén bực bội mà đứng dậy. Mặt đen lại rửa mặt thay quần áo, bác tự cảm không được phép đi ra Di Cùng Hiên, ở trong này chờ tin tức, sau đó mới dẫn theo quản Trường An đi sang Ngân Thúy Cát. Tiêu Kỳ vừa đi, tự cảm cũng phất tay cho mấy người không thân tính lùi ra hết, nhìn Vân Thường lại hỏi: "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, người cũng đã biết rồi sao?" Trần Đức An đưa tới tin tức, nô tỳ chưa có cơ hội hỏi, hay là gọi hắn vào hỏi một chút. Vân Thường hạ giọng nói. Tự cảm gật gật đầu: "Chờ gọi hắn vào đi." Sau khi hoàng thượng đi rồi, Trần Đức An vẫn đứng chờ ngoài cửa điện, thấy Vân Thường đi ra gọi hắn liền vội vàng đi vào. "Nô tài thỉnh an chủ tử." "Đứng lên đi, người nói cụ thể xem đã xảy ra chuyện gì." Tự cảm đặt một cái gối mềm sau lưng nhìn Trần Đức An rồi nói. Trần Đức An đứng dậy cũng không dám ngẩng đầu nhìn loạn, cứ cúi đầu như trước trả lời: "Lúc nô tài đi Ngự Thiện phòng xem bữa tối, liền kêu Thuận Toàn đi sang Nội Đình phủ lấy bàn gỗ đã được sơn lại. Nô tài vừa trở về từ Ngự Thiện phòng, Thuận Toàn liền giữ nô tài giữa đường, nói là nghe nói Đậu Phương Nghi rơi xuống nước, vì vậy nô tài bèn cùng hắn vòng qua con đường vắng thăm dò tin tức. Lúc bọn nô tài tới thì Đậu Phương Nghi đã được cứu lên đưa về Ngân Thúy Cát. Nô tài âm thầm hỏi thăm tin tức, nghe nói Đậu Phương Nghi cãi nhau với Trương Tần, không biết vì sao hai người rùm beng ầm ĩ, Trương Tần lỡ tay đẩy Đậu Phương Nghi xuống nước." Từ cảm chớp mắt mấy cái nhìn Trần Đức An rồi hỏi: "Vậy Trương Tần đâu rồi?" Trần Đức An dừng một chút sau đó mới nói: "Sau khi Trương Tần lỡ tay đẩy người xuống nước để đền bù sai lầm, lúc đó liền nhảy xuống nước cứu người." Trương Tần này cũng rất nhanh trí, cũng không biết là sớm ăn bài tốt hay thật sự ngoài ý muốn, cẩn thận nghĩ lại những lúc đi thỉnh an hoàng hậu nương nương gặp qua Trương Tần, nhưng người này đặc biệt an phận, giống như Đậu Phương Nghi, hình như trong cung không làm gì khiến cho người ta chú ý. Cho dù đi thỉnh an hoàng hậu nương nương cũng vĩnh viễn đã dáng vẻ như hũ nút ngồi trong góc. Trong lúc nhất thời, tự cảm thật sự không nhớ nổi dáng vẻ nét mặt của Trương Tần, chỉ mơ hồ còn nhớ giống như là người khá thon thả. Không nhớ được, tự cảm cũng không miễn cưỡng, liền nhìn Trần Đức An lại hỏi: chuyện này là ngoài ý muốn sao? Trần Đức An liền nói: nô tài cũng chưa hỏi thăm được rõ, nhưng xưa nay không có nghe nói Đậu Phương Nghi và Trương Tần có khúc mắc gì. Hai người trước đó không có ân oán, nhưng bây giờ đột nhiên cãi vã ầm ĩ, sau đó còn lỡ tay để ngồi xuống nước. Nói xem, vì sao mấy nữ nhân trong hậu cung đều thích nói chuyện cạnh hồ nước như vậy chứ? Tư Cẩm có lẽ cũng hiểu, dù sao nàng cũng không có tư cách nhúng tay quản chuyện này, cứ ở bên ngoài chờ tin tức là được. Nàng vịnh thắt lưng nhíu mày, giờ nàng cần nghỉ ngơi. Nhìn nam nhân đạo mạo thế, nhưng ở trên giường bày đủ trò trêu người cũng làm người ta khống chế không được. Đáng thương nàng sức chiến đấu không tương xứng, quả thật bị ngược đãi thành cặn bã. Nàng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cố gắng chuẩn bị chiến đấu tiếp. Mãi cho tới nửa đêm Tiêu Kỳ mới trở về, Tự Cẩm đã ôm gói mềm nằm trên giường ngủ. Tiêu Kỳ vừa tiến vào liền thấy Tự Cẩm nằm đắp chăn mỏng lên người, nghiêng đầu trên gói mềm đang ngủ say, bèn nhẹ nhàng bước chân đi qua. Ai biết vừa mới đi tới trước mặt nàng liền thấy nàng mở mắt. Đánh thức nàng sao? Tự Cẩm duỗi mắt ngồi dậy rồi nói: vừa mới chợp mắt thôi, sao giờ này hoàng thượng mới trở về? Giờ đã nửa đêm rồi, Tự Cẩm hơi buồn bực, dù sao Tiêu Kỳ không thể nào lưu lại trấn an tiểu mỹ nhân, nàng còn tưởng rằng đi xem một chút có thể trở về, ai biết vừa đi thì lại lâu như thế. Nghe giọng Tự Cẩm mang vẻ oán hận, Quản Trường An đang giơ chân bị hồ dọa không dám hạ chân xuống đất. Hắn ta ngẩng đầu thật nhanh, nhìn thoáng qua một chút liền thấy hoàng thượng ngồi bên cạnh Hi Uyển Nghi, vẻ mặt vừa nãy còn tối sầm đã tươi tỉnh lại. Nhìn thấy như vậy, trong lòng hắn ta bỗng chua xót không lý do, rất là ghen tị. Hoàng thượng đối với Hi Uyển Nghi thật sự quá tốt, không có quy củ như thế, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không dám nói như vậy. Nhưng hoàng thượng nguyện ý sủng ái, hắn ta lo cái gì chứ? Chân mới vừa vươn ra được nửa bước, Quản Trường An lại thu trở về, xoay người liền đi ra ngoài cửa làm cây cột. Hoàng thượng đã ăn gì hay chưa? Tự Cảm đứng dậy mặc áo khoác, nhìn Tiêu Kỳ lắc đầu liền bước xuống giường, mang giày đi ra ngoài. Thiếp kêu người bên phòng trà hâm lại thức ăn, xem ra hoàng thượng cũng chẳng có thời gian ăn cái gì đó. Bây giờ khẩu vị đã bị nàng dưỡng tinh tế, mấy thức ăn bên ngoài hắn rất ít khi đụng vào, nghĩ tới món ngon lòng liền thư thái. Trước đó Tiêu Kỳ mang một bụng tức giận chưa được phát tiết, đến chỗ này lại cảm thấy bình tĩnh lại. Bị Tư Cẩm hỏi như thế cũng chợt cảm thấy hơi đói bụng. Qua rèm nghe nàng sai người chuẩn bị thức ăn, giọng nói nhu mì điềm đạm vọng qua tấm rèm truyền vào tới, trong bóng đêm nhu hòa yên tĩnh khiến lòng hắn cùng ấm đi một chút. Không nghĩ nàng vẫn còn chờ mình, còn để sẵn thức ăn, đã trưởng thành như vậy, đây là lần đầu tiên có người như vậy chờ hắn. Tự Cẩm vén rèm đi vào. Sắp tới trung thu rồi, bên ngoài thời tiết ban đêm rất lạnh, nàng phân phó việc hết liền vội vàng vào. Nhìn Tiêu Kỳ đã cởi giày ngồi trên giường cạnh bàn gỗ, nửa người dựa vào gối, ngẩng đầu nhìn nàng, khóe miệng cười nhẹ nhàng, không còn vẻ mặt đưa đám khi nãy. Trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa nãy thấy hắn xa xăm nét mặt, lòng nàng cũng hơi sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến hắn tức đến như vậy. Dù sao Tiêu Kỳ là người rất lý trí, trên cơ bản có rất nhiều chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Nhưng rõ ràng nhất, đêm nay hắn bị chọc tức rất lớn, xem ra chuyện hôm nay không hề đơn giản, nhưng Tự Cảm cũng không có ý định hỏi tới. Ngồi đối diện với Tiêu Kỳ, hai người cách qua một chiếc bàn. Đầu tiên Tự Cảm rót một ly trà nóng cho hắn, vừa cười vừa nói: hoàng thượng, uống chút trà nóng ấm áp dạ dày đi ạ, chút nữa sẽ có thức ăn ngay thôi. Nếu trong sân của mình có phòng bếp nhỏ thì tốt rồi, ngay cả bếp lò trong phòng trà kia cũng là do Trần Đức An lén mượn bên Ngự Thiện phòng. Đáng buồn là chỉ có hoàng hậu và quý phi mới có vinh hạnh này, nàng cũng chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ. Tiêu Kỳ ngồi dậy, nàng chung trà lên nhấp một ngụm. Nàng chưa ăn sao? Tự Cẩm gật gật đầu. thiếp đã ăn lót dạ trước rồi. Nét mặt Tiêu Kỳ chận lại, chỉ sợ nàng cứ thế đói bụng mà chờ. Về sau xảy ra chuyện như vậy cũng không cần chờ ta, nàng cứ ăn uống nghỉ ngơi trước là được rồi. Vậy không được đâu. Tự Cảm mạnh mẽ lắc đầu. Không thấy hoàng thượng tiếp ngủ không được. Nếu người biết ta đã sớm nghỉ ngơi, lần tới không chừng liền ngủ ở chỗ tiểu yêu tinh nào đó. Cứ đợi hắn biết mình còn quyết tâm chờ hắn đến bình minh thì trong lòng mới nhớ tới mình, không thể không trở lại. Tiêu Kỳ liền cười ra tiếng, cứ nhìn chăm chăm Tự Cảm không chịu nháy mắt. Tự Cảm bị hắn nhìn chăm chăm cảm thấy hơi ngượng ngùng, thẹn quá hóa giận, lên ngạnh cổ nói: Nhìn thiếp làm gì chứ? Nghe có mùi giấm chua đổ ra ngoài rồi. Vừa lúc đó Vân Thường mang người đưa thức ăn tới, Tự Cảm thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cảm thấy quẩn bách như vậy nữa. Dù sao Tiêu Kỳ thông minh như thế, nhìn thấu mình nhỏ mọn cũng là bình thường, nàng ghen đó thì sao chứ. Vịt nấu rượu, chân giò hun khói hầm bí đao, gà tơ xào, hạt dẻ hầm cải trắng, tráng miệng còn có chè tứ vị hoa, món mặn món ngọt kết hợp rất hài hòa phù hợp. Buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ không tốt, mấy đồ ăn này tươi mát ngon miệng, lại thêm một chén cháo hải sản, một bữa cơm ăn ngon miệng lại không thấy ngán. Chè tứ vị hoa này nấu khá ngon, lời nàng nghĩ ra sao? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm rồi hỏi, vẻ mặt đều vui vẻ. Làm sao Tự Cảm không nhận ra người này rõ ràng đang giễu cợt nàng, ngay cả hoa tươi cũng không buông tha, còn muốn dùng là nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy liền vừa cười vừa nói: Đúng là thời điểm hoa nở rực rỡ, cả một vườn hoa lung linh trước mặt thiếp, có gì lạ chứ, hoàng thượng có thấy thơm ngon hay không? Cũng tạm được. Được rồi, Tự Cảm nhìn không được muốn trợn mắt nhưng cũng cố nhìn xuống. Hai người súc miệng rửa tay, Tự Cảm tự mình pha một bình trà sơn tra để Tiêu Thực bưng tới. Quá trễ rồi, không tiện đi dạo trong sân, nên người uống nước trà này đi. Sơn trà là trái cây năm nay mới hái xuống, trái nào cũng đỏ mọng rất đẹp mắt, rửa sạch sẽ khía cạnh trái ngâm trà, vị chua chua ngọt ngọt, rất dễ tiêu thực. Tiêu Kỳ không thích uống mấy thứ này, nhưng lại Tự Cảm tự tay ngâm, hắn đành bưng lên nhấp một ngụm nhỏ, môi mím lại rồi nhíu lông mày uống hết. Tự Cảm nâng ly trà nhìn nét mặt hắn, cảm thấy nam nhân này sao lại đáng yêu đến như vậy chứ, nếu hắn không phải là hoàng đế thì tốt biết mấy. Tự Cảm phạm háu sắc, ánh mắt lại giống như tơ cuốn. Tiêu Kỳ nhìn thấy ánh mắt của nàng như vậy cũng chăm chú nhìn lại, không nháy mắt. Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, lại là hai vợ chồng hợp pháp, không làm chuyện có lợi hoạt động thể xác và tinh thần thì cũng đều có lỗi với hai cặp mắt đèn nhã tơ tình đó. Tự Cảm bị Tiêu Kỳ chặn ngang ôm lấy, bế vào trong màn, hai người mặt đối mặt, ánh mắt như thể dán cùng một chỗ. Trừ bóng mình trong mắt đối phương cũng nhìn không thấy người khác. Giây phút đó Tự Cảm liền thật sự cảm thấy rõ ràng trong ánh mắt của hắn chỉ có chính mình. Nếu cuộc đời này trong ánh mắt của hắn đều chỉ có riêng mình thì thật tốt. Yêu tinh đánh nhau là công việc phải dùng thể lực, chờ đến khi mưa tan mưa tạnh nghỉ ngơi sau đại chiến, Tự Cảm nằm gác đầu lên vai Tiêu Kỳ cũng không muốn động, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa cũng không muốn đứng dậy đi tắm rửa, cứ thế ôm lấy người Tiêu Kỳ không buông, cũng không cho hắn đi xuống. Tiêu Kỳ bị quấn không có biện pháp, chỉ đành nằm im, nhìn không được oán hận nói: Sao lại quấn người giống như con chó nhỏ như vậy chứ? Hoàng thượng không thích sao? Tự Cảm hừ ra tiếng mũi, giọng nói nhu mì dịu dàng, mang theo về phần lười biếng gợi cảm, hơi thở nóng hổi mơn man trên tay của Tiêu Kỳ làm hắn lại thấy rung động. Tự Cảm cười khẽ, Tiêu Kỳ nghiêm mặt: Nàng còn dám phá nữa, xem ta có buông tha cho nàng hay không. Tự Cảm cũng không dám làm càn, nàng thật không còn chút sức lực nào. Lúc ngủ nàng thích ôm đồ, trước kia không có người ôm liền ôm chăn gối, về sau liền ôm Tiêu Kỳ, nhưng ngay từ đầu hắn không quen, nói làm thế giống như trên người bị dây trừng trói chặt. Hai năm trôi qua, giờ nàng không ôm hắn, hắn lại muốn giơ tay kéo nàng vào trong lòng. Hai người xa lạ, một khi sinh hoạt chung một chỗ, theo thời gian dài sẽ bất tri bất giác bị thói quen sinh hoạt của đối phương ảnh hưởng tới. Tự Cảm là người thích ứng trong mọi tình cảnh, lại ở trong hậu cung khắp nơi khóm núm, ngay từ lúc nào nàng cũng chiều theo Tiêu Kỳ nhiều. Nhưng dần dần nàng phát hiện Tiêu Kỳ không phải là nam nhân hẹp hòi khô khan, ranh giới cuối cùng càng ngày càng bị đẩy xa, lại quen dần với mấy tật xấu của Tự Cảm, cũng nên dần dần theo chứng nào tật nấy. tự cảm móc ngón tay tiêu kỳ, một ngón tay xoa nhẹ, đôi mắt từ từ khép lại, mơ màng trong cơn buồn ngủ mông lung. Vừa lúc đó, tiêu kỳ đột nhiên nói: Đậu Phương Nghi rơi xuống nước, không phải là chuyện ngoài ý muốn, là có người muốn diệt khẩu. Cơn buồn ngủ của tự cảm bỗng chốc liền bị thổi bay, như thể nàng đang từ mùa hè nóng bức bước chân vào trời đông giá rét. Nàng mở mắt ra nhìn Tiêu Kỳ, lại thấy hắn chẳng hề nhìn mình mà nhìn chằm chằm lên đỉnh màn màu hồng cánh sen tối tăm. Nàng nuốt nước miếng rồi hỏi: Đậu Phương Nghi biết chuyện gì? Tiếng nói vừa dứt, tự cảm mới cảm giác giọng mình hơi run run, dường như Tiêu Kỳ phát hiện tự cảm khác thường, hai tay siết chặt người nàng. Đậu Phương Nghi nhìn thấy Trương Tần tháo móc khóa của chiếc đèn cung đình. Tự cảm kinh ngạc nghe người: Móc khóa đèn cung đình sao? Trong cung này, đèn cung đình lớn ở chính điện phần lớn làm bằng đồng, cực kỳ nặng. Để tiện cho việc lau chùi, người ta làm một cái móc khóa để cài chặt nó, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thiếp và Trương Tần không thù không oán, tại sao cô ấy lại hại thiếp? Tự cảm quay đầu nhìn Tiêu Kỳ. Trong màn ánh sáng mờ ảo, nét mặt tự cảm yếu ớt tái xanh, trong bóng đêm cũng hơi dọa người. Ta sẽ trả rõ ràng, sẽ trả lại công đạo cho nàng. Tiêu Kỳ vỗ vỗ vai tự cảm, dịu dàng nói. Khó trách buổi tối lúc Tiêu Kỳ trở lại lại thức như vậy, nhưng đột nhiên nhảy ra một Trương Tần vẫn là người không hề có ân oán với mình. Sao nàng ta lại muốn lấy mạng của nàng chứ? Nếu Trương Tần là Tần Phi được sủng ái thì cũng thôi, vì tranh sủng tình cảm mà ra tay cũng có thể lý giải. Nhưng trước giờ nàng ta chưa từng được sủng ái, vậy thì là cái gì? Tự cảm từ trước tới nay không biết rõ, thì ra đối với một người không có ân oán gì cũng có thể ra tay giết người. Nàng chợt thấy sợ run người, nếp chặt vào ngực Tiêu Kỳ, hút lấy nhiệt độ nóng bỏng của hắn mà vẫn còn thấy tay chân lạnh buốt. Trương Tần không nói gì sao? Giọng tự cảm trong bóng đêm càng thêm lạnh lẽo. Trong tấm màn khép lại, thật giống như một thế giới nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn tự cảm, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, môi đỏ mọng cũng nhợt nhạt đi hẳn. Ta sẽ làm cho nàng ta mở miệng, dù người xương cốt cứng rắn cỡ nào cũng không chịu được sự tra tấn của nội đình phủ. Tự cảm đột nhiên không biết nói cái gì, trầm mặt nằm nép vào ngực Tiêu Kỳ. Nàng không phải là người nhát gan, nhưng kết quả này làm cho nàng quá khiếp sợ, thật sự là bị sợ hãi. Nàng và Trương Tần hình như không có qua lại, lời nói cũng chưa nói qua hai câu, tại sao nàng ta phải làm như vậy chứ? Tiêu Kỳ, thiếp rất sợ. Có ta ở đây, nàng đừng sợ. Tự cảm vẫn cho là mình rất kiên cường, khóc lóc là yếu đuối, chẳng giải quyết gì, nhưng giây phút này nàng thật sự phải đỏ mắt. Cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ rõ Tiêu Kỳ nói thì thầm liên tục bên tai nàng, từ từ chậm rãi, nàng liền ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Kỳ đã sớm đi vào triều, tự cảm nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Trong đầu óc tất cả đều là những lời tối qua Tiêu Kỳ nói, nhưng tại sao Trương Tần muốn giết nàng chứ? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, cũng không nghĩ ra kế hoạch sau này phải làm gì. Cứ thế nằm thêm nửa canh giờ rồi mới ngồi dậy kêu người vào. Thay quần áo, rửa mặt để tùy ý cho mấy người vân thường mặc y phục cho nàng. Mọi người cũng nhìn ra nét mặt chủ tử có gì đó không ổn, trong lòng vân thường hơi lo lắng, hạ giọng nói: Chủ tử, người sao vậy? Hay là mời thái y tới xem một chút? Tự cảm nghe vậy mới tỉnh lại trong thế giới suy nghĩ hỗn độn, nhìn vân thường mặt mũi tràn đầy lo lắng, chớp mắt mấy cái rồi mới trả lời: Ta đang suy nghĩ xuất thần, nhất thời chưa tỉnh táo lại thôi. Nói xong câu này, hít vào một hơi rồi mới hỏi: Vân Thường, chuyện có Đậu Phương Nghi và Trương Tần có tin tức gì hay chưa? Vân Thường nhìn chủ tử khôi phục bình thường, mặc dù sắc mặt có hơi trắng xanh, nhưng hôm qua hoạt động thể lực nhiều, hẳn là chủ tử bị mệt. Vừa vui vẻ vì chủ tử được sủng ái, lại nhìn không được oán giận hoàng đế không biết thương hương tiếc ngọc, ngoài miệng không dám nói gì, bèn trả lời: Nghe nói tối hôm qua Trương Tần bị đưa sang cục tư chính của nội đình phủ, Đậu Phương Nghi rơi xuống nước đêm đó liền phát sốt bị bệnh rồi à? Tự cảm gật gật đầu nhìn Vân Thường: Đợi lát nữa ngươi đi sang chỗ Đậu Phương Nghi một chuyến, mang thuốc bổ qua đó đi. Dù trước đó Đậu Phương Nghi không nói thật, nàng cũng không oán. Dù sao nàng ta cũng chỉ muốn sinh tồn trong cung này, chỉ muốn tự vệ. Huống chi khi đó nàng nhớ rất rõ, trừ Tề Vinh Hoa đẩy chính mình một cái, khi đó còn có thêm một người đẩy mình, nàng biết là Đậu Phương Nghi. Nếu không phải Đậu Phương Nghi đẩy nàng thì chỉ sợ nàng bị thương còn nặng hơn nữa. May mà nàng ta đẩy một cái làm nàng nghiêng đầu, chỉ kém chút nữa thì tính mạng đã không còn rồi. Khi đó mình không nhắc tới là vì Đậu Phương Nghi cũng không đề cập một chữ. Nàng không biết rõ nàng ta là có ý gì, cũng không muốn nói làm rối loạn trận tuyến. Vốn định yên lặng theo dõi kỳ biến, không nghĩ tới Đậu Phương Nghi vẫn bị lộ chân tướng, bị Trương Tần phát hiện, thiếu chút nữa thì bị diệt khẩu. Nhưng Trương Tần lại không phải người ngu, giữa ba ngày đẩy người xuống nước, người qua lại nhiều như vậy, có thể giấu được hay sao chứ? Thế này rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Tự cảm trong lòng cực kỳ bực bội, đầu mối gì cũng không mò ra được, nhưng có một điểm nàng biết rõ, chỉ sợ Trương Tần là kẻ chết thay. Trước đó, lúc Uông Anh thẩm án, sao Trương Tần lại không xuất hiện? Vì sao mà vừa mới thay Cam Lượng thì Trương Tần liền chó cùng rước dậu? Nhất định là Cam Lượng đã tra ra được gì đó, người phía sau màn biết rõ tình huống không tốt nên mới đẩy Trương Tần ra gánh tội thay. Nhưng sao Trương Tần lại cam tâm tình nguyện chứ? Nếu như nàng và Trương Tần có ân oán cũng không có gì đáng nói, hai người không thù, nàng ta muốn giết mình, chuyện đùa gì vậy chứ? Nhất định là tính tình Trương Tần an phận ôn hòa, nhìn thế nào cũng không giống. Chỗ Tự Cảm còn chưa lần ra đầu mối, còn đang mơ hồ suy đoán thì Trần Đức An trắng mặt chạy vào. Chủ tử, Trương Tần ở nội đình phủ đã cắn lưỡi tử sát rồi ạ. Lúc Tiêu Kỳ đến, khắp người tràn đầy sát khí, như thể vừa mới tắm trong lòng mực vậy. Tâm trạng Tự Cảm vốn cũng không vui, nhưng thấy Tiêu Kỳ như vậy nàng liền đau lòng, vội vàng kéo hắn ngồi xuống. Biết rõ hắn tức giận vì chuyện gì, nhưng nàng cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào. Cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống kệ bên hắn, kéo tay hắn áp vào lòng bàn tay của mình. Tay nàng rất nhỏ, căn bản là không bao nổi bàn tay hắn. Tiêu Kỳ trở tay cầm lại tay Tự Cảm, giọng khổ sở. Chuyện ta đáp ứng nàng rồi là phải thất hứa rồi. Không sao đâu, Tự Cảm cố tỏ ra nhẹ nhàng nói, nhìn Tiêu Kỳ nói từng câu từng chữ. Kỳ thật hoàng thượng chính là sợ Trương Tần xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới đưa nàng ta tới nội đình phủ nhốt. Nhưng người ta một lòng tìm chết, ai cũng không cứu được. Trên dưới răng hợp lại, liền cắt đứt đầu lưỡi. Nàng ta đã quyết tâm không muốn sống, chúng ta cũng đề phòng không nổi. Trương Tần khăng khăng là ghen tị với nàng nên mới lén lút muốn lấy mạng của nàng. Ta biết rõ bên trong này nhất định có mờ ám nên đã sai Cam Lượng tiếp tục thẩm tra. Nàng ta cũng là kẻ đứng đầu, chịu hình phạt mà vẫn cắn răng khẳng định là chính mình muốn mưu hại người, cuối cùng mới cắn lưỡi tự sát. Tiêu Kỳ chậm rãi nói, sau đó nhìn Tự Cảm. Nàng hiểu được ý ta nói chứ? Tự Cảm hiểu được, sao lại không hiểu chứ? Nếu Trương Tần vừa đi vào đại chết, nhất định sẽ khiến Tiêu Kỳ nhận ra ngay nàng ta là kẻ chết thay. Vì vậy nàng ta cố gắng chịu cực hình, một mực chắc chắn chính nàng ta làm để người khác không tìm ra hung thủ. Mặc dù Trương Tần không được sủng ái, nhưng ở nhà cũng là con gái bỏ bối, được nâng niu trong lòng bàn tay. Người như vậy da mềm thịt mịn, chưa từng chịu khổ, vậy mà có thể chịu được một trận cực hình, việc này giải thích rõ điều gì chứ? Như vậy giải thích rõ người ở sau lưng Trương Tần có đầy đủ tự tin, nắm chắc có thể bắt Trương Tần phải chịu đựng đau đớn, không sợ nàng ta không dám làm. Giải thích rõ thế lực thao túng Trương Tần so với tưởng tượng của nàng và Tiêu Kỳ còn lợi hại hơn rất nhiều. Chết một Trương Tần, Tiêu Kỳ sẽ không tức giận như vậy. Hắn tức giận là người thao túng sau lưng có bản lĩnh quá lớn, tạm thời hắn còn chưa tra xét ra được. Thật giống như có một thanh đao đang treo trên đầu ngươi, ngươi không biết khi nào thì nó sẽ rơi xuống. Vậy chuyện này hoàng thượng nên làm sao? Tự Cảm biết rõ chắc chắn Tiêu Kỳ sẽ không định từ bỏ ý định, nhất định sẽ có hậu chiêu. Quả nhiên Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng rồi nói, người sau lưng đó không phải hy vọng ta sẽ tin do Trương Tần gây nên sao? Vậy ta sẽ làm như tâm nguyện của bọn họ. Người muốn thả dây dài câu cá lớn sao? Trừ chuyện đó ra còn có biện pháp khác gì hay sao? Chỉ có mày hoặc bọn họ trước để bọn họ thả lỏng cảnh giác, Cam Lượng bên kia mới tiện tiếp tục tra xét được. Tiêu Kỳ xoa xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi. Bên ngoài cũng đang theo dõi sát sao nhà mẹ đẻ của Trương Tần, giờ có liên lụy tới nàng, khó tránh bị người ta tìm cơ hội trả đũa. Ca ca nàng cũng không thích hợp nhúng tay vào. Trẫm dự định để Tần Tự Xuyên tiếp nhận chuyện này, tiện thể điều tra Trương gia, không cho phép buông tha bất cứ người nào. Tự Cảm vừa nghe đến tên Tần Tự Xuyên, cả người cũng không thoải mái, để trúc mã của nguyên chủ làm chuyện này không tốt lắm. Tần Trạng Nguyên lại không có kinh nghiệm tra án, hắn có thể làm được sao? Tự Cảm nghĩ thuyết phục Tiêu Kỳ đổi người khác, đây thật không phải là lựa chọn tốt. Tiêu Kỳ cũng không nghĩ tới chuyện nào khác, chỉ cho là Tự Cảm thật sự lo lắng Tần Tự Xuyên không có kinh nghiệm, bèn nói: Tần Tự Xuyên là một người mới, lại làm việc ở hình bộ, để hắn điều tra trong bóng tối là thích hợp nhất. Người khác cũng sẽ không nghĩ tới trẫm lại dám dùng hắn ra chuyện này. Tự Cảm bừng tỉnh, một tiểu tử mới thi đỗ, chưa có nhân mạch để giao thiệp trong triều, kinh nghiệm tra án chưa có, không ai nghĩ tới Tiêu Kỳ sẽ cử hắn ta làm chuyện này, quả nhiên là rất xảo trá. Một chiêu này có thể nói là cực kỳ tuyệt vời. Nàng không nghĩ ra lý do để phản đối, chỉ mong Tần Tự Xuyên kia là người thông minh, ngàn vạn lần đừng để lộ bất cứ điều gì trước mặt Tiêu Kỳ. Thành mai trúc mã cái gì chứ, thật sự là đáng ghét. Có một quả bom hiện giờ treo trên đầu như vậy, Tự Cảm đem chuyện Trương Tần ném ra sau gáy. Trong phòng nhất thời an tĩnh, Tự Cảm không biết nên nói gì. Nàng luôn cảm thấy chuyện thanh mai trúc mã này thật sự dọa người. Nàng nên chủ động khai báo hay là cứ chờ chuyện tự bùng nổ? Chủ động khai báo không phải lại tỏ ra mình quá chột dạ sao? Là nguyên chủ và trúc mã có tình cảm, chứ nàng thì không có chút cảm giác gì với Tần Tự Xuyên. Chờ đợi tự bùng nổ cũng không dễ chịu gì, ngược lại giải thích cũng là chuyện rất tốn sức. Nếu lỡ Tiêu Kỳ không tin thì sao đây? Làm Tự Cảm buồn bực muốn chết. Nghĩ tới nghĩ lui, chủ động nhắc tới chuyện này cũng không sáng suốt. Tác phong của người cổ nhân là cực kỳ bảo thủ, bảo thủ là bảo thủ. Tự Cảm không dám mạo hiểm như vậy, không cần nói trong hoàn cảnh như bây giờ, ngay cả ở thời hiện đại của nàng, nam nữ lui tới cũng phải có quy tắc, có những lời không thể nói, có một số việc không thể làm, có chút việc khiến người buồn bực hận không thể đâm đầu vào tường cũng phải tươi cười ứng phó. Cô gái kiều diễm được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, vô tình gặp được người đàn ông của mình cũng phải cúi thấp đầu, mang nét mặt tươi cười đi theo tám đời họ hàng thân thích của nhà người ta lui tới. Kết hôn xong, chồng có bồ bịch, nếu người không muốn ly hôn thì cũng phải nuốt hận vào lòng mà sống. Chồng mình còn được coi là lãng tử hồi đầu, mỗi ngày cũng phải sống. Ngay cả cổ đại, dù cho đàn ông ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, giao kết cũng không biết bao nhiêu cô gái, nhưng muốn kết hôn cũng phải tìm một cô gái trinh tiết mới được. Những chuyện này Tự Cảm suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, lời ra tới miệng lại phải cố gắng nuốt vào. Nàng và Tiêu Kỳ thật sự có tình cảm, nhưng tình cảm này chưa có con để thêm vững chãi, chưa có sinh ly tử biệt khắc cốt ghi tâm. Thời gian hai người chung sống tùy tính là 2 năm, nhưng nói đến thấm thiết cũng chỉ có mới ngắn ngủi một thời gian. Thành mài trúc mã cái gì, làm sao mà nói chứ? Chớ đừng nói chi là ký ức về trúc mã này vẫn mơ mơ hồ hồ, đều bị nguyên chủ bọc lại ném vào một góc. Muốn mở ra thăm dò xem rốt cuộc là chuyện gì cũng phải chờ duyên phận. Gần đây ngay cả mơ cũng không thấy. Trong lòng thở thật dài, Tự Cảm tự cầu nguyện cho mình, trước mắt cũng chỉ ngóng trông trúc mã kia là người lý trí, ngàn vạn lần đừng bị tình yêu dẫn lối, chỉ số thông minh liền mất sạch. Tự mình tìm đường chết, còn muốn kéo nàng làm điểm lưng. Nhưng nhớ tới tình hình ở trong giấc mơ đêm đó, vị trúc mã này hẳn là người ôn hòa, có lẽ sẽ không vì tình yêu mà hóa thành nhân vật phản diện đâu nhỉ. Nhưng ý nghĩ này ở trong đầu của Tự Cảm cũng chỉ tồn tại trong giây lát ngắn ngủi chớp nhoáng. Lúc này nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy khi hắn nhắc tới Tần Tự Xuyên tỏ ra đặc biệt thưởng thức, nét mặt cũng ôn hòa. Nàng nhịn không được liền suy nghĩ, nếu có một ngày hắn biết rõ chuyện thanh mai trúc mã thì có thể thưởng thức như thế sao? Hai chữ quẩn bách to lớn mạnh mẽ đập trên đầu. Chuyện triều đình thiếp cũng không biết rõ, quan hệ giữa các gia tộc rất phức tạp. Hoàng thượng cảm thấy làm như vậy thỏa đáng thì thỏa đáng thôi. Tự Cảm nhỏ nhẹ nói một câu, nhớ tới chuyện Trương Tần lại thở dài. Trương Tần đã chết, chuyện này coi như kết thúc rồi. Tiêu Kỳ lại xa xăm mặt. Tự Cảm biết rõ hắn không vui, nhưng bên kia ra tay độc ác, bắt Trương Tần cắn lưỡi tự sát, hiển nhiên là muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bọn họ không có bằng hữu rõ ràng, muốn tiếp tục điều tra cũng không biết phải tra thế nào. Sự khó chịu thì thôi này, chỉ đành tạm thời chấp nhận, chờ vị nằm vùng Tần Tự Xuyên của Tiêu Kỳ tra ra chân tướng rồi mới tính tiếp. Biết rõ Tiêu Kỳ tức không tan, cảm thấy mình bị thiệt thòi, ủy khuất, Tự Cảm lại không thấy mình bị thiệt thòi ủy khuất gì, chỉ tức giận mấy kẻ kia bụng dài độc ác. Đáng thương Trương Tần phải đổi mạng sống, nhưng Trương Tần cũng là người ngốc, nàng ta chết rồi, những người kia chưa chắc sẽ che chở cho Trương gia. Tiêu Kỳ làm sao không tức giận cho được chứ, hắn cảm thấy mình không có mặt mũi nào gặp Tự Cảm, nói là sẽ lấy công đạo cho nàng, kết quả bị người ta ném trên đống lửa, lật qua lật lại như nướng thịt. Có câu châm ngôn nói, quân tử báo thù 10 năm cho muộn, mà chúng ta đâu cần phải dùng tới 10 năm. Hoàng thượng đâu cần vì nhất thời nhận bộ mà canh cánh trong lòng như thế chứ. Người thường nói, làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết, còn phải biết ẩn nhẫn chịu thiệt thòi. Thiếp tình hôm nay, người đẩy thiếp chịu ủy khuất, ngày khác nhất định sẽ cho thiếp vinh quang gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói lời này, bao nhiêu tức giận đang đầy trong ngực từ từ tiêu tan hết. Hắn ôm Tự Cảm thật chặt thở dài, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lời nói quá nhẹ, thà rằng không nói. Nàng tin hắn, hắn sẽ báo đáp lại niềm tin của nàng, đáng giá. Trương Tần bởi vì ghen tuông sinh hận, mưu hại Hi Uyển Nghi, tự mình cung khai nhận tội, cuối cùng sợ tội mà tự sát. Tự Cảm biết rõ kết quả này có liên quan rất lớn tới chuyện hôm đó hoàng hậu và quý phi bí mật nói chuyện. Cũng trong phút đó, Tự Cảm liền hiểu được một đạo lý, cho dù hoàng hậu và quý phi có đối chọi nhau, nhưng một khi liên lụy tới toàn thể lợi ích gia thế, các nàng vẫn là đồng minh trên một sợi dây, họ liên thủ cũng không phải là chuyện không thể nào. Cũng ngay một khắc này, Tự Cảm mới từng tận hiểu được những ngày trước đây Tiêu Kỳ đã phải sống và cố gắng cỡ nào. Hắn thật đáng thương. Cảm thấy Tiêu Kỳ thật đáng thương, Tự Cảm đối với hắn càng thêm chiếu cố chu đáo. Một ngày ba bữa tỉ mỉ hỏi han, nước trà canh bổ không thiếu bữa nào, tự tay cắt may quần áo, giày vớ. Ngày ngày như vậy, ở trong di cùng hiên dưỡng thương, cũng rất thích thú, vui vẻ. Ban đầu, Tiêu Kỳ cảm thấy Tự Cảm khác lạ, nhận thấy sau đó nàng buông xuống, lại có thể vui vẻ sống qua ngày, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm, càng thêm cảm thấy ủy khuất nàng. Muốn đền bù tổn thất cho nàng, cũng không thể quang minh chính đại, cố ý để nàng sinh con, cũng phải đợi đến khi phụ thân nàng lập thành tích, thăng quan mới được. Có thể ban thưởng, nhưng vị phần đó cũng không thể quá mức, nếu không, không phải là vinh quang, mà là hại nàng. Tóm lại, tổng hợp so sánh, Tiêu Kỳ mới phát hiện muốn đối xử tốt với một người cũng không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy bên ngoài vẫn bình thản như thường, nhưng bên trong thì hắn đối với Tự Cảm càng thêm ưu ái. Đồ bài trí trang sức thì Tự Cảm cũng không yêu thích, hắn cũng không thể vượt quy củ. Nhưng các món ăn ngon, đồ tiến cống, kể cả phần lệ của hắn đều dành riêng cho Tự Cảm. Ăn ngon ngủ kỹ, đến ngày Tự Cảm cập kê, có Tiêu Kỳ quyết nên cũng không tổ chức tiệc gì. Nói công khai là bắt Tự Cảm ở nhà dưỡng thương, nhưng sự thật là không muốn khoe khoang chọc tức hoàng hậu và quý phi, giảm bớt nguy hiểm cho Tự Cảm. Hơn nữa, mấy ngày này Tiêu Kỳ một lòng ở Sùng Minh Điện vì nước vì dân giải quyết chuyện triều chính, chuyên cần nghiêm chính, tạo nên một hình tượng minh quân yêu nước, thương dân tốt đẹp. Lại một lần nữa, khép khéo léo Tự Cảm từ trong tầm mắt hân hợp của mọi người rơi xuống, hình như hoàng thượng đối với Hi Uyển Nghi cũng không phải thật sự để tâm tới. Tự Cảm cũng thở vào nhẹ nhõm. Đến ngày cập kê, Tiêu Kỳ luôn ở Sùng Minh Điện, nhận được rất nhiều canh ngon, thuốc bổ của các phi tần trong hậu cung. Quản Trường An nhận lấy hết, sau đó nói hoàng thượng đang bận rộn không rảnh gặp ai cả. Tự Cảm ở Di Cùng Hiên nghe tin tức thì cười cười không nói gì. Trời còn chưa tối, đã sai người đóng cửa Di Cùng Hiên, ra vẻ mình đã đóng cửa tắt đèn, đi nghỉ ngơi sớm. Đến lúc nửa đêm, Tiêu Kỳ này mới len lén trong bóng đêm đi tới Di Cùng Hiên. Trong phòng, Tự Cảm đã bày xong thức ăn chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn vào liền nhíu mày nói: "Sao hoàng thượng không choàng thêm áo, cuối mùa thu buổi tối rất lạnh đấy." "Không sao cả." Tiêu Kỳ cười cười, cởi áo khoác ngoài, rửa tay lau mặt rồi mới ngồi xuống đối diện Tự Cảm, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm đưa tới. "Đây là cái gì?" Ánh mắt Tự Cảm nhìn lên chiếc hộp rồi hỏi. Tiêu Kỳ nhìn nàng cũng không trả lời, ý bảo nàng tự mình mở ra xem. Tự Cảm nhìn bộ dáng thần thần bí bí của hắn, cúi đầu liền mở ra cái hộp. Bên ngoài hộp treo một cái khóa nhỏ bằng đồng, nàng lấy ra rồi đặt trên bàn. Lập tức Tự Cảm sửng sốt, chỉ thấy bên trong là một cặp nhẫn nằm lẳng lặng, màu vàng một bạc, kiểu dáng cổ, trần bóng không hoa văn, giống y như là những chiếc nhẫn bạc dân chúng vẫn đeo bên ngoài. Tiêu Kỳ nhìn Tử Cẩm kinh ngạc, vừa cười vừa nói: cầm lên xem mặt trong của nhẫn đi. Tử Cẩm nghe hắn nói liền cầm chiếc nhẫn lên xem, vừa nhìn cũng sửng sốt. Bên trong hai chiếc nhẫn đều có khắc chữ, trong nhẫn vàng khắc chữ Cẩm, trong nhẫn bạc khắc chữ Kỳ. Tự như có gì đó bỗng chốc chạm vào trái tim, buồn phiền, ấm áp, làm cho nàng như không thở nổi. Thời đại này chiếc nhẫn chỉ là một đồ chơi nho nhỏ, không ai chú ý, không ai trân trọng tới nó. Hơn nữa nguyên liệu bình thường, trọng lượng rất nhẹ, không có giá trị trân quý gì hết. Trong hậu cung này, những trang sức kiểu này ngay cả cung nữ cũng có, nhưng chất liệu vàng hay bạc cũng khác nhau. Vàng có mạ vàng, khảm vàng, vàng ròng, bạc cũng có mạ bạc, bạc non, bạc nguyên chất. Nhẫn nàng cầm trong tay đều là dùng nguyên liệu vàng ròng, bạc nguyên chất mà tạo thành, được mài giữa bóng loáng. Mặc dù hình thức đơn giản chỉ là nhẫn tròn, nhưng về bên trong khác chữ nên giá trị bỗng chốc hóa thành xa xỉ. Hoàng thượng nghĩ sao mà tặng cho thiếp vật này chứ? Tự cảm còn chưa hoàn hồn nhưng vẫn hỏi Tiêu Kỳ. Không phải nàng muốn sao? Tiêu Kỳ còn nhớ, bởi vì chiếc nhẫn của Lý Chiêu Nghi mà nàng ăn một trận giấm chua. Nói cái gì mà mấy vật như chiếc nhẫn này không thể tùy tiện tặng cho người khác. Trong cung đồ vật quá phổ biến, chẳng ai quý trọng hay cho nó là có giá trị. Vàng bạc ngọc ngà các loại thứ nào cũng có, cũng không biết vì sao nàng lại trân trọng vật này. Khi đó mình còn cười trêu chọc nàng, nhưng nàng lại nói một câu, nàng nói đeo nhẫn vào tay, tài đứt ruột xót, ý nghĩa liền khác rất lớn. Về sau tinh tế nghĩ câu này, Tiêu Kỳ cũng cảm thấy có ý tứ, nàng coi trọng như vậy, cho nên mới làm chiếc nhẫn này làm lễ vật tặng cho nàng. Tự cảm không nhớ ra mình đã đòi hắn tặng nhẫn, nhất thời ngây ngốc. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, Tiêu Kỳ cười cười. Thích hay không? Rất thích. Tự cảm rất rất thích, chiếc nhẫn này không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng chữ khác trong đó làm cho nàng xúc động. Tên hoàng đế há có thể tùy ý khắc lên đồ vật. Nghĩ tới đây, nét mặt hơi phức tạp nhìn Tiêu Kỳ, lại nhìn chiếc nhẫn. Hoàng thượng muốn đeo một cặp với thiếp sao? Này nói xem. Trái tim trong ngực Tự Cẩm nhảy dồn dập, mím môi cúi đầu xuống, một hồi lâu mới nói: hoàng thượng tặng cho thiếp thì cả cuộc đời này không thể tặng cho người khác, sau khi đeo vào cũng không được tháo xuống, cuộc đời này không thể đổi. Yêu cầu này hơi kỳ quái. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Tự Cẩm. Tuy người thời đại này đâu có biết người đời sau gắn cho chiếc nhẫn một ý nghĩa thần thánh, nhưng trong lòng nàng vẫn rất trân trọng chuyện này. Lại dừng một chút, một hai câu cũng không thể giải thích rõ về ý nghĩa của chiếc nhẫn. Có khi tám phần hắn còn cảm thấy thần kinh mình không bình thường, bèn rất nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói thêm: hoàng thượng đã có nhiều thứ để ban thưởng cho người khác, thiếu không cần những vật quý hiếm trân bảo. Bảo vật giá trị độc nhất vô nhị, thiếp chỉ muốn một lễ vật thuộc về chính mình. Cho nên hoàng thượng tặng cho thiếp thì chính là thứ riêng của thiếp, không được phép lại tặng cho người khác. Lòng ghen quá lớn, Tiêu Kỳ bật cười. Thật sự càng ngày càng càng quấy. Hoàng thượng đồng ý thiếp mới đeo, nếu không thiếp sẽ không đeo đâu. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Tự Cẩm, bất giác cũng sững sờ. Nàng xưa nay vốn có tính ghen tuông, nhưng chưa từng bá đạo như vậy. Ngày hôm nay rất kỳ quái, nhưng yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Hắn liền vừa cười vừa nói: được, ta đồng ý với nàng lại được chứ gì. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, không được đòi ý. Đương nhiên rồi. Tự Cẩm liền cười, cầm chiếc nhẫn bạc đặt vào tay của Tiêu Kỳ. Người đeo cho thiếp đi. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm cười tươi như hoa, thấy nàng đưa tay trái bèn cầm lấy nhẫn đeo lên cho nàng. Lại nghe Tự Cẩm nói: đeo trên ngón tay này này. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chỉ ngón áp út. Vì sao? Nghe nói ngón tay này liên thông với trái tim, hoàng thượng đeo nó lên giúp thiếp là buộc lại trái tim của thiếp. Tự Cẩm nói tới đây cũng không đợi Tiêu Kỳ đeo cho mình, cầm lấy chiếc nhẫn vàng có khắc tên mình, nắm tay Tiêu Kỳ đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của hắn. Đây là thiếp trói lại trái tim của hoàng thượng. Dám buộc trái tim hoàng đế, Tiêu Kỳ cũng bị sự kiêu ngạo này của Tự Cẩm làm cho kinh hãi, nhất thời không thể phản ứng gì. Đợi khi phục hồi tinh thần, chiếc nhẫn đã được đeo vào tay. Chúng ta hẹn một ước định đi. Nếu một ngày hoàng thượng không thích thiếp, người sẽ tháo chiếc nhẫn xuống. Nếu có một ngày trong tim thiếp không còn hoàng thượng, thiếp cũng sẽ tháo nó ra. Tự Tư Cẩm không ngẩng đầu, cứ thế nhẹ nhàng từ tốn nói. Nàng biết ở triều đại này, hành vi của mình là không đúng, vô cùng không đúng, đích thật là cả gan làm loạn. Nhưng nếu như có cơ hội thử một lần, tại sao không chứ? Nàng muốn thử một lần, hắn có thể nhìn tới mức nào đối với nàng. Tiêu Kỳ bị công kích tinh thần một lần nữa, chưa kịp hoàn hồn phản ứng gì, ngay sau đó lại bị một đợt đánh úp hùng mãnh hơn nữa. Cái gì gọi là ước định? Nói ước định với hoàng đế? Chuyện giữa hoàng đế và tần phi có thể nói được ước định với hoàng đế sao chứ? Tự cảm làm không đúng, chuyện nào cũng không đúng, quả thật là cả gan làm loạn, to gan lớn mật. Nhưng trong nội tâm đang cuộn cuộn sóng của Tiêu Kỳ, nhìn nàng, những lời muốn nói lại bị nuốt trở về. Hắn rất thích Tự Cảm, thích nàng vì cái gì đây? Thông minh, hào phóng, khéo hiểu lòng người, có thể ở trong những tình huống khó giải quyết đưa ra vài ý kiến giúp hắn. Nhưng đồng thời, tính tình lười nhác, lại yếu ớt, lại khó nuôi, sức ghen rất lớn. Hơn nữa có đôi khi phản ứng quá chậm chạp, bị thua thiệt cũng không biết mình sai chỗ nào. Nhất là, người gặp qua tần phi nào dám nói đem trái tim hoàng đế, buộc lại sao? Hoàng hậu cũng không dám. Nàng dám nói thế, chẳng thèm sợ người khác động thủ, tự mình đã đào hố cho chính mình, thế không phải là ngốc hay sao chứ? Nhưng nàng nói như vậy, kỳ thật trong lòng có phải là thật sự rất để ý tới mình hay không? Tự cảm biết rõ, Tiêu Kỳ đối tốt với nàng, nhưng tốt đến mức nào nàng không biết rõ. Nam nhân này tâm tư quá sâu, mọi chuyện nàng nghĩ mình có thể bắn một tên hạ hai con chim, thì thủ đoạn của hắn có thể bắn được ba bốn con chim. Trong hậu cung này, so về gia thế, nàng thua hoàn toàn. Luận về nhân phẩm, ngay từ đầu chính là giả mạo, hình tượng không tốt, thua hoàn toàn. Tính về nhan sắc, còn có quý phi cân sức ngang tài. Bàn về sủng ái, trước đây Tiêu Kỳ lấy nàng để nâng thể diện của hoàng hậu, sau đó áp chế quý phi, ban đầu nàng chính là một công cụ. Mỗi ngày trôi qua, từng tháng trôi qua, chung sống dần dần, cho tới bây giờ Tiêu Kỳ mới coi nàng là nữ nhân của hắn. Năm tới sẽ tuyển tú, có thêm càng nhiều con gái thế gia tham gia hậu cung rực rỡ muôn màu này, lúc đó địa vị của nàng cũng sẽ nguy hiểm trùng trùng. So về gia thế, nàng không sánh bằng, vậy có thể chờ phụ thân lập công lao mới có thể ngẩng cao đầu. So về dung mạo, chắc chắn những tú nữ mới tiến cung sẽ quyến rũ ngọt ngào hơn nàng. Mặc dù nàng cũng chưa già, nhưng cũng đã có 3 năm trong cung. So về thủ đoạn, Tư Cẩm kỳ thật cũng không biến mình thành như hoàng hậu, quý phi, ra tay hại người, dùng quyền áp chế người khác. Có một số việc một khi đã làm, đi con đường như vậy sẽ không thể quay đầu. Nàng không ra mồm, cũng không cảm giác mình nhiều lương thiện, nhưng nếu như có thể làm lương tâm của mình bình an, nàng không nghĩ làm gì để gánh tội nghiệp trên người cả. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là giữ được trái tim của Tiêu Kỳ. Tối nay một lần hành động xúc động, sau khi tự cảm làm được trong lòng lại hơi hối hận, rốt cuộc là nàng thiếu kỳ nhẫn, bọn họ chưa phải đã tới cấp độ thề non hẹn biển. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt lúc đó của Tiêu Kỳ. Thời gian dài như vậy, hắn đều không nói gì, hắn là giận mình rồi sao? Tự cảm đang nghĩ ngợi, tìm cách nói chuyện để cấp cứu. Tóm lại, đừng làm cho mình quá lúng túng. Thì vừa lúc đó, Tiêu Kỳ nâng tay nàng. Nàng chỉ thấy trên ngón tay chật lạnh lẽo, chiếc nhẫn đơn giản tới không thể đơn giản hơn, được đeo vào ngón tay áp út của nàng. Cảm giác lạnh buốt trên da thịt nóng hổi, bỗng chốc đánh vào trái tim nàng. Mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn hắn, Tự Cảm chỉ cảm thấy trái tim trong ngực đập rất nhanh, rất mạnh, hốc mắt cay xè đỏ ửng. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm như vậy, đẩy chiếc bàn ra, kéo người ôm vào trong lòng, im lặng không nói. Tự Cảm tựa vào ngực hắn, cũng không hỏi gì hết. Có mấy lời không thể nói, cũng không thể hỏi. Một khi hỏi ra khỏi miệng, về sau hai người đều không thể quay lại. Nàng hiểu được, hiểu rõ ràng, hắn có thể làm được thế này, nói thật nàng bị hắn làm cho giật mình. Nhưng mơ hồ, trong lòng lại có niềm hân hoan như chim sẻ, tung tăng. Ít nhất, Tiêu Kỳ cũng muốn nguyện ý thử một lần với nàng. Đêm đó, Tiêu Kỳ ở lại, hai người chỉ đơn giản đắp chăn rồi nằm bên nhau, không hề nói chuyện gì, chỉ nằm đó lắng nghe tiếng thở, tiếng tim đập của hai bên. Tay Tự Cảm bị Tiêu Kỳ nắm chặt, nàng nhắm mắt lại, điếm cừu rồi ngủ thẳng một giấc cho tới hừng đông. Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Kỳ tỉnh dậy, Tự Cảm còn đang ngủ, nàng ngủ cũng tự do, không nghiêm chỉnh, đầu gác lên ngực hắn, tay vòng qua bụng, chân gác lên chân, như thể trong mơ thấy mình bỏ chạy, nàng bèn siết chặt lại, vội vã giữ lấy người vậy. Nghĩ tới đây trong lòng ngẩn ra, bất giác giơ tay trái lên nhìn. Hắn chưa bao giờ đeo gì đó trên tay, vẫn nghĩ là rất vướng víu, nhưng trải qua một đêm ngon giấc lại cảm thấy như vậy cũng không có gì không thoải mái. Quảng Trường An vào hầu hạ, ban đầu cảm thấy tâm trạng hoàng thượng hình như không vui lắm, giờ nhìn lại thấy hắn cười mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang người hầu hạ Vạn Tuế ra, thay quần áo, rửa mặt, đồ ăn sáng bên ngoài đã chuẩn bị đầy đủ. Trong phòng lớn, người hầu hạ qua lại khá đông mà chẳng có mấy âm thanh. Đến khi sửa soạn sẵn sàng, người kia vẫn ngủ yên giấc trong màn, chút động đậy cũng không có. Hi Uyển Nghi này ngủ cũng thật sai đấy. Điểm tâm là mấy thức ăn hôm qua Tự Cảm đã phân phó sẵn, có mấy loại cháo, cháo bát bủ, cháo gà xé sợi đều là món mặn. Tiêu Kỳ vốn không thích ăn đồ ngọt, mì nóng, phở thơm, bánh bao nhỏ bằng nắm tay trẻ con, thêm cuốn rau, bánh nếp mật, màu sắc sặc sỡ, hương vị thơm ngon. Mấy loại này đều là thực phẩm sạch do Tự Cảm tự nghiên cứu làm ra công thức, Nhạc Trường Tính tự mình mò mẫm nấu nướng, món ăn nấu được rất ngon, đặc sắc, có hương vị độc đáo. Ngoài những món này còn có rau xanh tươi, dưa muối cũng không thể thiếu, trứng muối trộn giấm chua và nước gừng, nhìn đã thấy thèm. Còn có 4-5 món ăn nấu theo phần đệ, một bàn tràn đầy, nhìn hoa cả mắt, hương thơm sực nước xông vào mũi. Tiêu Kỳ vừa nhìn một bàn thức ăn thì biết ngay là Tự Cảm đã sai làm từ sớm. Sau khi ngồi xuống ăn một chén cháo gà xé sợi, ăn hai cuốn rau, rồi đĩa trứng muối cũng bị dọn sạch sẽ, ăn vậy là đã lưng lửng bụng. Vốn không muốn ăn nữa, nhưng lại nghĩ Tự Cảm thường thường nhắc tới lợi ích của lương thực phụ. Suy nghĩ một chút, lại ăn thêm một cái bánh bao nhỏ, xong xuôi mới mang người đi lâm triều. Trước khi đi, Quảng Trường An nhìn chằm chằm bàn thức ăn, nhất là đĩa rau cuốn, bánh nếp mật, thì bị nhìn tới suýt nữa xuyên thủng. Sao ngày nói, không thích ăn đồ ngọt chứ? Lễ cập kê của Tự Cảm trôi qua trong im lặng, hoàng đế không tổ chức long trọng nên cũng không có mấy người tới di cùng hiên. Chỉ có hoàng hậu say đồng cô cô ban thưởng mấy thứ tới. Quý phi kia đang hận Tự Cảm tới nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên là ngoài mặt cũng không thèm giữ lễ nghi. Tề Vinh Hoa lặng lẽ đưa lễ vật tới, còn tiện thể nhắc chuyện Đậu Phương Nghi. Từ lúc Tự Cảm dưỡng bệnh tới bây giờ cũng chưa từng gặp người khác. Tề Vinh Hoa quan sát nét mặt Tự Cảm, vừa cười vừa nói: "Nhìn tinh thần của muội không tệ, ta cũng yên lòng. Đậu Phương Nghi vốn muốn tự mình tới, nhưng do chuyện lần trước bị nhiễm lạnh, giờ còn đang phải tĩnh dưỡng. Có đỡ hơn chút nào hay không? Nếu không phải muội còn chưa khỏe hẳn, cũng muốn đi thăm nàng ấy rồi." Với Đậu Phương Nghi, Tự Cảm không phải là thích lắm, nhưng cũng không ghét. Nếu nàng ta sớm nói ra chuyện Trương Tần, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn rồi. "Muội không nên đi thì tốt hơn." Tề Vinh Hoa bình thản nhìn Tự Cảm, nhưng trong đáy mắt lại gợn sóng. "Chuyện Trương Tần vừa mới kết thúc, lúc này muội gặp ai đều không ổn cả." Tự Cảm yên lặng, đương nhiên biết rõ đạo lý này, liền gật gật đầu. "Trong cung nói về chuyện này như thế nào?" "Trương Tần hãm hại nàng, lời kết quả đã xác định, cũng không biết sau lưng người ta sẽ bàn luận như thế nào." Nghe vậy, Tề Vinh Hoa liền cười nói với Tự Cảm. "Mọi người còn có thể nói thế nào? Mỗi vài Trương Tần vốn không ân oán, đột nhiên đi nói muốn hại người. Mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng sau lưng vẫn có người hoài nghi, nhưng cũng chỉ dám nói vậy thôi." "Trừ nói vậy còn có thể nói như thế nào?" Tự Cảm bèn cười nhìn Tề Vinh Hoa. "Tề Ti Tỷ cũng nghĩ như vậy sao?" "Không có chứng cứ, nói miệng không thì đương nhiên người khác nói gì chúng ta nghe vậy." "Vậy thì là không tin." Tự Cảm trong lòng hiểu được. "Vết thương của tỷ tỷ đã lành hay chưa? Có thể để lại sẹo hay không?" "Thuốc mỡ mùi cho rất tốt, sau khi thoi lên vết thương thì cảm thấy mát lạnh. Thấy y đã nói qua 6 tháng sẽ nhìn không ra." Tề Vinh Hoa hồn nhiên không coi ra gì. "Từng này tuổi rồi, ta không để ý tới cái này nữa, cũng là chuyện nhỏ thôi." Hai người uống trà nói chuyện lặt vặt trong cung. Cuối cùng Tề Vinh Hoa nhìn Tự Cảm, muốn nói lại thôi. "Tỷ tỷ có gì cứ nói thẳng, dù chúng ta không có gì là không thể nói thẳng." "Chuyện này tỷ vốn không nên nói, nhưng nếu không nói với muội thì lại thấy trong lòng bất an không buông xuống được." Tề Vinh Hoa vòi nát chiếc khăn trong tay, thở dài. "Có lẽ nếu tỷ không nói thì cũng sẽ có người khác nói với muội, cho nên ta cứ nói thẳng. Giờ muội đã cập kê, cũng phải nghĩ tới chuyện quan trọng khác mới được." Tự Cảm nhìn tay Tề Vinh Hoa, chỉ bụng, trong lòng liền hiểu ngay. "Việc như vậy, mình có muốn cũng vô dụng thôi, phải xem duyên phận. Huống chi tuổi muội còn nhỏ, cũng hơi sợ. Vạn nhất nếu sinh khó thì phải làm sao bây giờ? Đã cập kê thì không sợ. Tuổi cập kê này phần lớn các nữ nhân đều lập gia đình, qua năm liền sinh con, muội sợ gì chứ? Nói đến đây dừng lại một chút, nghiêng người tới trước, hạ giọng nói khẽ với Tư Cẩm. Năm tới lại tuyển tú, nếu muội không có chuẩn bị sớm, chờ đến khi người mới tiến cung thì chẳng có bao nhiêu cơ hội. Ta nhận được tin tức, lai lịch gia thế của đợt tú nữ lần này không hề đơn giản, muội cũng phải có sự chuẩn bị trước mới được. Tư Cẩm biết rõ Tề Vinh Hoa mười phần thành ý, thật tình nói với nàng như vậy, vội vàng cảm tạ. Cảm tạ tỷ tỷ nhắc nhở muội, chỉ là tuyển tú là quốc gia đại sự, muội sao có thể xen vào. Muội cũng muốn sinh con, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng không phải là không muốn. Có điều chuyện này muội có sốt ruột cũng là vô dụng thôi. Để sau này phải tính toán lại ngày thụ thai, xem ra chuyện này cũng không thể kéo dài thêm nữa. Tề Vinh Hoa thở dài, rồi nói. Cũng đúng, trong hậu cung chỉ có tiền tài tử và quý phi có tin vui, kết quả một người còn không giữ được. Trẻ con trong cung quá ít, cơ hội này quả là khó có được. Nói tới đây, Tự Cẩm cũng ngẩn ra. Đúng vậy, con cái của Tiêu Kỳ hình như rất hiếm hoi, chẳng lẽ là hắn có bệnh không tiện nói hay sao chứ? Tuy hắn cũng không vào hậu cung nhiều, nhưng cũng không thể nói như vậy. Hoàng hậu gả cho hắn nhiều năm như thế, lại có nhiều tần phi như vậy, dù chưa sủng hạnh nhiều, nhưng may mắn cũng không ít. Hắn cũng sủng ái vài phi tần, nhưng quả thật là trẻ con xuất hiện quá ít. Như vậy, xác suất trúng mục tiêu cũng quá thấp. Mà nàng và Tiêu Kỳ, từ sau chuyện đó thì tần số giữa hai người cũng không ít, lại không tránh thai, sợ mãi vẫn chưa có chứ. Không nghĩ còn tốt, vừa nghĩ tới, Tự Cảm lại cảm thấy chuyện này quả là có vấn đề. Trên triều đình, Thiên Đình Tư trải qua một phen chấn động rung trời, cuối cùng cũng chuyển được quan viên thích hợp, chuyện chuyển khẩu cũng bắt đầu khởi động. Thời gian này, Tiêu Kỳ cực kỳ bận rộn, chuyện Trương Tần đã giao cho Tần Tự Xuyên. Tiêu Kỳ không nói tới tiến triển của vụ án, nàng cũng không thể chủ động hỏi. Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng là trúc mã của nguyên chủ, trời cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nếu có một ngày, Tiêu Kỳ biết rõ chuyện giữa hai người, lật lại án cũ, chính là tội lớn, cho nên Tự Cảm cũng không chủ động hỏi về Tần Tự Xuyên. Mặc dù nàng không hỏi, nhưng lúc Tiêu Kỳ tới Di Cùng Hiên, quản Trường An bẩm báo vì triều chính cũng không tránh nàng, câu được câu chăng vào trong tay, nàng cũng biết rõ Tần Tự Xuyên đang rất vui vẻ nhiệt tình ra án, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Từ lần trước, sau khi Tề Vinh Hoa nhắc chuyện sinh con, Tự Cảm cố ý tính thời điểm thụ thai của mình. Chuyện cơ bản thế này ở thời hiện đại không cô gái nào không biết rõ. Nguyện sự của nàng đúng ngày giờ, suy đoán liền rất đơn giản. Mỗi khi đến thời điểm thụ thai, lúc nào nàng cũng nghĩ biện pháp giữ Tiêu Kỳ lại. Nhưng hình như thân thể hắn thật sự có vấn đề, giờ đã bắt đầu vào mùa đông, nàng vẫn chưa có tin tức. Nguyện sự vừa đến lập tức liền thất vọng, mất hết tinh thần. Tiêu Kỳ nào biết được, Tự Cảm thấy mà đang oán thầm thân thể của hắn có bệnh. Hắn mới vừa xem tấu chương của Tô Hưng Vũ, trong lòng tính toán dựa theo tốc độ trước mắt, đến mùa hè sang năm thu hoạch lương thực một quý, Tô Hưng Vũ sẽ được thăng quan. Nếu lúc đó Tự Cảm có bầu thì có thể nhất môn song hỷ, ban thưởng thêm là chuyện tốt. Nghĩ tới đó, Tiêu Kỳ đã bắt đầu tính ngày, vừa nhìn lịch thì lập tức chán nản, mấy ngày này đều là ngày không thuận tiện. Nếu Tự Cảm biết rõ Tiêu Kỳ đó, ngay cả ngày nguyệt sự của nàng cũng biết rõ, có lẽ sẽ phát ngốc. Lại càng không biết rõ, Tiêu Kỳ đã sử dụng biện pháp tránh thai nguyên thủy, nên mới tạo thành việc nàng hiểu lầm thân thể hắn có bệnh, khả năng sinh con không cao. Sau khi thương thế lành, Tự Cảm liền khôi phục vì tỉnh an hàng ngày, hoàng hậu vẫn giữ nếp cũ, 3 ngày tỉnh an một lần. Từ lần trước định ra quy củ này, liền không sửa đổi nữa. Tự Cảm rất thích, nhưng người khác lại chưa chắc thích. Cả tháng này, sau khi hạ triều, hoàng đế bệ hạ sẽ đi Phượng Hoàng Cung, sau đó tiện xe lại đi Trường Nhạc Cung thăm công chúa. Vì vậy những người vốn không có gì hứng thú đối với việc đi Phượng Hoàng Cung thỉnh an, giờ lại bắt đầu khôi phục náo nhiệt. Có thể gặp được hoàng thượng lúc đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, khiến người chú ý một chút, không chừng liền đổi vận. Ngay từ lúc khôi phục vì thỉnh an, Tự Cảm vẫn có thể cảm giác được địch ý của mọi người đối với nàng. Biết sao được chứ, ngày hôm đó hành động của Tiêu Kỳ ôm nàng thật sự là tác động rất lớn tới mọi người. Hơn nữa, lúc đó cả hoàng hậu quý phi đều bị khiển trách, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. trong nháy mắt sự cừu hận cực độ gom lại chiếm cứ hậu cung. Cho nên sau khi vết thương lành hẳn, ngày đầu tiên nàng đi thỉnh an hoàng hậu liền bị người khác trước chặn sau đuổi, công kích kịch liệt. Nữ nhân trong hậu cung tranh chấp miệng lưỡi, ra vẻ ta đây là chuyện rất thường tình. Vị phần của Tự Cảm thấp, nếu người gặp có vị phần thấp như mình khiêu khích thì nàng có thể làm ngơ không để ý, nhưng nếu gặp gỡ người có vị phần cao, nàng phải nhịn, mà người có vị phần cao hơn nàng cũng không ít, chỉ cần mấy người này mỗi người một câu cũng khiến cho nàng chịu đủ thiệt thòi. Hơn nữa mấy người này đều là lão làng, nói câu nào giấu kim châm câu ấy. Nếu không phải là Tự Cảm da mặt dày, bản lĩnh phòng ngự cao, mà yếu ớt giống như Lâm Muội Muội, chỉ sợ đã sớm tức học máu mà chết. Chẳng mấy ngày sau, Tiêu Kỳ liền bắt đầu ngừng việc đi lòng vòng trong hậu cung, lại thành công kéo đi sự chú ý của mọi người. Trên mặt đoan trang hào phóng của hoàng hậu nương nương lại bắt đầu tươi cười. Quý phi nương nương ôm con gái xinh đẹp thông dong, Tự Cảm vẫn như cũ làm tiểu tần phi, chỉ chớp mắt đã vào đông rồi. Ngày mùng 8 tháng chạp, hoàng hậu nương nương ban thưởng cháo cho toàn bộ người trong hậu cung, đương nhiên Tự Cảm cũng được lĩnh một phần. Kể từ sau chuyện Trương Tần, hoàng hậu đối với nàng lạnh lùng hơn so với trước. Kết quả như vậy, Tự Cảm đã sớm nghĩ tới, nhưng trên mặt vẫn như cũ, vẫn đối với hoàng hậu cung kính, tôn trọng y như trước. Mang theo hộp cháo mùng 8 tháng chạp đi về Di Cùng Hiên. Trước đó, Tiêu Kỳ ở Phượng Hoàng Cung lộ diện, trình diễn một màn thê thiếp hòa thuận, sau đó thuận tiện đi sang chỗ quý phi thăm Ngọc Trân công chúa. Tự Cảm căng thời gian tính, chẳng mấy chốc nữa Tiêu Kỳ sẽ tới, bèn hỏi Vân Thường. Hoa cô cô đã tới chưa? Chưa tới à? Chủ tử mới bị thương bên đó, sao trường nhạc cung còn mời hai lần chứ? Vân Thường vừa cười vừa nói. Tự Cảm bây giờ thật sự không dám đi tới trường nhạc cung làm khách. Lần trước sinh nhật quý phi thiếu chút nữa mất mạng, lần này mở tiệc thưởng mai, nếu nàng còn đi không biết có may mắn như lần trước hay không nữa. Thấy chủ tử gật gật đầu, Vân Thường lại nói, nhưng nếu cứ từ chối như vậy, chỉ sợ trường nhạc cung lại thêm trước mắt chủ tử. Nàng ta vốn đã không ưa ta, nhiều thêm một lần cũng không có gì. Hiện giờ Tự Cảm cũng không đủ sức lực đối chọi với quý phi, vị phần không thể nâng cao hơn thì nói gì cũng uổng công. Cũng may Tiêu Kỳ đối với nàng ân sủng ngày một sâu hơn, do đó mấy người đó cũng không dám công khai làm khó, cùng lắm thì nói mấy lời chướng tai khó nghe. Chút tấn công đó không đủ khiến Tự Cảm đã luyện mài dạng mặt dày phải sợ hãi. Điều Tự Cảm đắc ý nhất là Tiêu Kỳ không lật thẻ bài vị phi tần nào, cho tới cũng lại đi thăm. Nếu như mà nàng còn ghen, vậy thì cũng thật không đúng. Dù sao người khác đều cho rằng vì chuyện lần trước mà Tiêu Kỳ tức giận, do đó lúc này muốn đối tốt với nàng để đền bù tổn thất. Sự hiểu lầm tốt đẹp như vậy, nàng không điên mà đi giải thích. Dù sao người như Tiêu Kỳ tuyệt đối sẽ không vì lý do này mà không sủng hạnh người khác, nhất định là có lý do khác. Hắn không nói, mình cũng không chủ động hỏi, có những chuyện nếu hỏi thì cục diện sẽ thay đổi. Hai người nói chuyện chưa được vài câu, Tiêu Kỳ đã sải bước đi vào. Tự Cảm vẫn ngẩng đầu nhìn, thấy trên bờ vây hắn còn vương mấy hạt tuyết. Tuyết rơi rồi sao? Nói rồi liền đi ra ngoài vỗ bông tuyết bên người hắn, lại sai người lấy xiêm y để thay đổi. Tiêu Kỳ không cho Tự Cảm lại gần. Nàng cứ ngồi đó đi, ta ngược gió đạp tuyết tới đây, trên người còn hơi lạnh đấy. Tự Cảm cũng nghe lời ngồi lại. Giữa mùa đông ai không sợ lạnh chứ, cười mỉm nhìn Vân Thường mang xiêm y tới đặt trên bàn rồi lui ra ngoài. Tiêu Kỳ tự mình cầm xiêm y đi ra sau tấm bình phong thay, đến khi trở ra Tự Cảm đã tự tay ngâm trà chờ hắn. Hoa mai tươi rói mới hái trong ngự hoa viên, ngâm trà hoa mai, nâng ly trà lên đầy mũi toàn là mùi hương hoa mai, người giữa gối mềm thư thái miễn bàn. Ngọc Trân công chúa có khỏe hay không? Trời vừa lạnh, Ngọc Trân công chúa đã bị phong hàn, cho nên mấy ngày nay quý phi liên tục lấy cớ này để mời Tiêu Kỳ. Nhớ tới Ngọc Trân công chúa, Tự Cảm liền nhìn thấy trên mặt Tiêu Kỳ đang lạnh lùng, chợt nhu hòa một chút, gật gật đầu. Hôm nay đỡ hơn rồi, có thể uống được sữa. Tự Cảm gật đầu, cũng chỉ hỏi một câu như thế biểu đạt quan tâm, rồi cũng không hỏi thêm nữa, cười cười đẩy sang một lớp mướt hoa quả. Cà cà thiếp gửi người mang cho hoàng thượng nếm thử xem, là hương vị do nhà thiếp làm, trước đây thiếp rất thích ăn đấy. Tô Thịnh Dương là người hiểu biết, muốn gửi đồ cho Tự Cẩm cũng đều thông qua con đường của quảng trường An. Làm như vậy cũng coi như công khai trước mặt Tiêu Kỳ. Kể từ khi mở khoa thi, ca ca của nàng bắt người thẩm vấn được xưng danh Tô Độc Mạng. Sau đó, vị trí ở Kiêu Long Vệ cũng dần dần khẳng định. Bây giờ, trước ngự tiền không chỉ có thể diện mà còn có chút đặc quyền là thỉnh thoảng tặng đồ cho nàng. Tiêu Kỳ cũng lấy một miếng đưa vào miệng. Sao lại chua như vậy chứ? Sơn tra vốn chua mà, làm thành mứt quả cũng có vị chua, có gì kỳ quái đâu chứ. Tự Cảm cười nói, tự mình nhận một viên cho vào miệng, ăn cực kỳ sảng khoái. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cảm, cảm giác trong tim mình cũng chua, vội vàng uống một ngụm trà. Khẩu vị của nàng kiểu gì vậy chứ? Ngọt bùi cay đắng cũng không có gì nàng không thích. Vậy thì thiếp không kén ăn chứ sao? Tự Cảm hừ một tiếng, lại nhét một viên vào trong miệng rồi mới nói. Quý phi nương nương mời thiếp đi thưởng mai, thiếp sợ lạnh nên đã từ chối rồi. Dứt lời, cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, nàng cũng không tin Tiêu Kỳ không nhận được thiệp mời. Tiêu Kỳ nghe vậy, đặt ly trà trong tay xuống, như cười mà như không nhìn Tự Cảm, nhìn chằm chằm nàng, không nói cái gì. Tự Cảm bị hắn nhìn chằm chằm, lập tức nét mặt đỏ bừng như máu, xoay xoay vặn vặn đầu. Nói một chữ không thì thế nào chứ? Nghe nói quý phi cố ý chuẩn bị vụ khúc mới cho trẫm xem. Cố ý chuẩn bị vụ khúc mới cho hắn, tiết trời thì rất lạnh, hoa mai trong rừng đang nở rộ, không đi liền quá mất thể diện của nàng ta rồi. Biết ngay mà, quý phi quả nhiên đã bắt đầu hành động, vậy nàng có muốn đi hay không? Thiệp mời đều đã trả về, nếu mà đi chính là tự đánh vào mặt mình. Nhưng nếu không đi thì nàng lại không yên tâm. Dạo này quý phi giở rất nhiều thủ đoạn, khi thì tổ chức các kiểu yến tiệc vì Ngọc Trân công chúa, lúc lại bày trò lấy lòng Tiêu Kỳ, tưởng nàng nhìn không ra sao? Nhất định là gần đây quý phi không giữ được Tiêu Kỳ ngủ lại qua đêm, trong lòng cũng lo lắng, nhưng qua một đêm thì lại có thể sinh con sao chứ? Hành động của Tiêu Kỳ đi ngược lại với dự định của quý phi, nàng cũng có thể đoán ra vài phần, chẳng phải là muốn cảnh cáo tay Tào Quốc Công đừng duỗi quá dài. Đúng rồi, dạo gần đây nghe Tào Quốc Công hay đối chọi với Tân Khoa Trạng Nguyên, lúc nào cũng tìm cớ bới móc. Tin tức này là do quản trường An nói cho Trần Đức An, sau đó nàng mới biết. Quý phi cố gắng lấy lòng hoàng thượng trong hậu cung, cha nàng ta thì ở ngoài cố gắng cản đường hoàng đế, hai người mạnh mẽ, mỗi người làm một kiểu, bản thân thì bị hai bên đả kích, sao Tiêu Kỳ có thể thuận theo ý quý phi chứ? Mặc dù Tự Cảm rất ảo tưởng cuộc đời này Tiêu Kỳ không chạm vào người khác, nhưng nàng cũng biết rõ chuyện này không thể nào xảy ra được. Giờ ông trời cho cơ hội, vận khí này thật sự quá tốt. Quý phi sinh hài tử xong, bản thân mình cũng không thể lưu lại Tiêu Kỳ qua đêm, lúc này sẽ làm mọi cái không cho người khác nhận rủng. Thế cho nên những người theo phe quý phi giờ cũng rất buồn bực, giống như Lý Chiêu Nghi, tuổi càng ngày càng lớn. Chờ tới khi tú nữ mới tiến cung thì nàng ta chính là một trái dưa chuột già, chỉ có thể làm nhân vật bài trí, giờ không nắm chặt cơ hội, không lẽ đợi đến khi tú nữ mới tiến cung sao chứ? Nhưng quý phi còn không thuận lợi thì làm sao có thể nâng đỡ tiện nghi cho người khác, còn không bằng lúc nàng ta mang thai hào phóng. Nhưng trước khác nay khác, Tự Cảm hoàn toàn có thể lý giải chuyện này. Lúc mang thai không thể thì tẩm, đương nhiên không thể chiếm cứ, nhưng giờ thì khác rồi. Quý phi có thể thì tẩm thì nguyên một đám các ngươi làm như ăn cướp, vậy thì vứt thể diện của quý phi ở chỗ nào? Nữ nhân nhiều khi chỉ là tranh thể diện. Giống như bây giờ, Tự Cảm rất không thích Tiêu Kỳ đi tới tiệc ngắm hoa của quý phi. Nghe Tiêu Kỳ trêu chọc cũng cố nén, nhưng sự chua xót trong lòng không kìm được, mũi hừ nói. Thành ý của quý phi nương nương, sao hoàng thượng không hãnh diện chứ? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm, khẽ mỉm cười, biết rõ trong lòng nàng không thoải mái, nhưng cũng không khuyên nàng. Dù sao nàng cũng sẽ biết chính mình làm không đúng, rồi sẽ trở lại bình thường nhanh thôi. Dứt khoát cầm quyển sách dựa vào gối, Tự Cảm nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục ăn mứt hoa quả. Năm nay mứt sơn trai tươi, vị nửa chua nửa ngọt, rất ngon miệng. Trừ cái này, còn có mứt lê, mứt đào, loại nào cũng thơm ngon, nghĩ tới thì phát thèm. Ăn hết một đĩa mứt nhỏ, những oán khí trong lòng Tự Cảm cũng tiêu tan hết. Nàng cầm khăn tay lau tay, trong lòng suy nghĩ năm nay cũng nên gặp người nhà một lần. Vị phần của nàng có thể gặp người nhà, nhưng một năm cũng không được nhiều lần. Kể từ lần trước

lúc nào cũng muốn áp chế, vậy thì con đường nhanh nhất là cái gì? Đương nhiên là tuyển tú. Trước đây nàng không tiến cung cũng thôi đi, giờ nàng tiến cung lại được thịnh sủng, cha và ca ca đều có tiền đồ sáng lạng, dĩ nhiên là nhắc nhở người khác thấy con đường nhanh chóng thuận lợi này cũng với xác suất thành công khổng lồ. Tự cảm nghĩ rất thoáng, tiện tú rất bình thường, nhưng người Tô gia vẫn lo lắng. Tô phu nhân nhìn con gái trong lòng phiền muộn thở dài. Đến lúc đó trùng cung thêm người còn phải nghĩ thoáng ra. Nhà chúng ta cũng không dùng con gái đi mưu lợi tiền đồ, chỉ mong con bình an là tốt rồi. Đúng là mẹ ruột của mình, Tự Cẩm cũng cảm động, nét mặt nhìn Tô phu nhân thêm nhu hòa thân thiết hơn so với trước, vừa cười vừa nói. Mẫu thân không cần lo lắng, trong lòng con đều có tính toán. Nam nhân có thể buộc lại sao? Nói như vậy, Thùy Hoàng hậu và Quý Phi còn sầu lo cái gì chứ? Về chuyện của dòng chính, Tô thiếu phu nhân nhìn em chồng muốn nói lại thôi. Tự Cảm vừa cười vừa nói với đại tẩu. Đại tẩu, tẩu có biết dòng chính đưa con gái của ai tham gia tuyển tú hay không? Là con gái thứ ba của nhị phòng, khuê danh một chữ nhị, năm tới vừa vặn tới tuổi cập kê rồi. Tô thiếu phu nhân khẽ nói. Mặc dù tẩu chưa tận mắt thấy qua, nhưng nghe chung phu nhân nói có vài nét giống như muội. Cũng là đường tỷ muội một nhà, nếu thật sự có vài phần tương tự cũng không trách được, nhưng là thật tình hay giả ý thì ai biết được chứ. Tự Cảm đang suy nghĩ mấy chữ vừa vặn vài nét giống muội, không khỏi cười thầm. Đại tẩu này của nàng thật sự là người khéo léo. Thiếu nữ 15 tuổi vốn như đóa hoa, vào cung có thể nhận sủng, nếu như may mắn không chừng có thể sinh được hoàng tử. Không giống như nàng, tuy tiến cung sớm nhưng nhận sủng muộn, bụng vẫn mãi không có động tĩnh gì, không biết bao nhiêu người đang cười sau lưng của nàng. Nàng là phi tần, nhận ân sủng nhiều nhất trong hậu cung, nhưng vẫn chưa có tin vui. Không phải là bia cho mọi người chỉ chỏ sao chứ, làm trò cười trong bóng tối. Huống chi con đường mình đã đi là gì? Không phải là dựa vào nét mặt tương tự Quý Phi mới thành công được hoàng hậu lưu lại, dòng chính dự định đi lại con đường này sao? Thật là giỏi tính toán. Tự Cảm bị tức cười. Dòng chính đã thành công làm cho nàng chán ghét, dù cách cả một bức tường cung điện khổng lồ. Lúc này Tự Cảm có thể cảm nhận được tâm trạng trước đây của Quý Phi lúc nhìn thấy mình. Ông trời quả nhiên công bằng, nhìn xem báo ứng liền tới. Tuyển tú là chuyện lớn, người được lưu lại trong cung cũng rất nhiều. Vị phần của muội thấp như vậy, làm gì có quyền lên tiếng, cũng không có bản lĩnh nhúng tay vào. Cho nên bọn họ chỉ phải dựa vào bản sự của mình thôi. Tự Cảm cười trấn an người nhà rồi nói tiếp. Trong cung không đơn giản đâu, chẳng có bao lâu mà đã mất đi mấy người. Người ngoài chỉ nhìn thấy nơi đây vinh hoa phú quý, nào có ai nhìn thấy phía dưới kia xương trắng chất chồng chứ. Tự Cảm nói như vậy, nét mặt mẹ chồng nàng dâu Tô phu nhân lại đầy lo âu. Nhưng trừ dặn dò Tự Cảm cẩn thận, bọn họ còn có thể làm gì đây? Nói xong chuyện này, mỗi người lại cảm thán một hồi. Tô phu nhân lau nước mắt lại nói. Trừ Tô gia, tại nghe nói hình như vệ quốc công phủ cũng muốn đưa người vào. Nghe vậy Tự Cảm cũng thật kinh ngạc. Nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng muốn đưa người tiến cung sao? Nhìn vẻ mặt con gái, Tô phu nhân cân nhắc suy nghĩ, khẽ chau mày rồi nói. Ta được phụ thân coi nhắc, bảo ta dặn dò con mấy lời. Sợ là Sở gia bên kia có ý đồ khác, rốt cuộc vẫn là người của Sở gia, họ sẽ nghĩ càng thêm đáng tin cậy hơn chúng ta. Khó trách lần trước hoàng hậu liên thủ Quý Phi, vậy là coi như bỏ rơi mình. Nói đến cũng đúng, nếu như Sở gia lại đưa con gái tiến cung, nếu có thể thành công sinh hạ một đứa bé, sau này một con gái Sở gia ngồi vững vị trí hoàng hậu, một con gái Sở gia sinh con trai, quá lưỡng toàn kỳ mỹ. Trước đó cũng không nghe nhắc tới chuyện này sao? Tự Cảm liền nhìn Tô phu nhân rồi hỏi. Chuyện này nhắc đến thì vẫn là bên kia kiêng kỵ nhà chúng ta. Hiện giờ cha và ca ca con đều đang được trọng dụng trước mặt hoàng thượng. Theo suy đoán của phụ thân con, rất có thể Sở gia là sợ dưỡng hổ vi hoạn. Đến lúc đó con không thể quản thúc chúng ta, nên mới ra tay trước thì hơn. Có cái gì không thể hiểu chứ? Nói như vậy cũng có thể lý giải. Tự Cảm rốt cuộc tìm được vấn đề mấu chốt, lại có cảm giác thoải mái. Nếu nói vậy, mình cũng sẽ không sợ có con bị hoàng hậu chiếm đoạt. Đối với người khác đây không phải là tin tức tốt, nhưng đối với Tự Cảm thật đúng là tin tốt. Có lẽ Tô phu nhân còn muốn nhắc tới Tần Tự Xuyên, nhưng Tự Cẩm làm bộ như nghe không hiểu đổi chủ đề. Tô phu nhân liền thôi: không nhắc tới cũng được, giờ con gái đã tiến cung, nếu biết rõ chuyện năm đó là sự hiểu lầm, chỉ sợ trong lòng nàng lại có cái gì quyến luyến đối với Tần Tự Xuyên, như vậy không phải là hại nàng chết hay sao chứ? Tô phu nhân vốn đang do dự, bây giờ nhìn con gái tiến cung 2 năm đã thay đổi như vậy, người hiểu chuyện không ít thì biết cuộc sống trong cung này chẳng hề thoải mái, cần gì tăng thêm phiền não cho nàng, dứt khoát một chữ cũng không nhắc tới. Tự Cảm thấy Tô phu nhân không nhắc tới Tần Tự Xuyên nữa, trong lòng cũng nhẹ một hơi, đến giờ liền đưa mẹ chồng nàng dâu 2 người ra ngoài. Sau khi trở lại, ngồi trên giường lớn, tinh tế nghĩ về chuyện Tuyển Tú, lúc ấy sau lưng mới toát mồ hôi lạnh. Tuyển Tú năm tới là Tàng Long ngọa hổ. Trong chớp mắt, liền tới ngày quý phi tổ chức hội ngắm hoa. Sáng sớm, quý phi đã thức dậy trang điểm, hoa cô cô tự mình phụng dưỡng. Trong phòng cung nhân khẽ khàng qua lại, không ai dám tạo tiếng động, sợ làm thức giấc tiểu công chúa đang ngủ say. Đã được 9 tháng, công chúa A Ư suốt ngày học nói, đi đứng cũng mạnh dạn hơn nhiều, có điều vẫn chưa đứng vững. Cha mẹ dung mạo xuất chúng, cho nên đường nét trên mặt của Ngọc Trân công chúa đã có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân, lớn lên chắc chắn cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Quý vị vừa để người trang điểm, vừa hỏi thăm việc chuẩn bị cho tiệc ngắm hoa, từ việc muốn dùng ly trà ly rượu, đến trà bánh trái, rồi đến đốt hương gì. Xếp đặt đồ ăn như thế nào, hỏi hết một lượt mới chịu thôi. Chỗ hoàng thượng có nói, khi nào tới hay không? Trừ những vật kia, quý vị lo lắng nhất là khi nào hoàng đế tới. Chắc cũng phải sau khi hạ triều, lúc đó Mạo Đông Lâm sẽ đích thân đi Sùng Minh Điện, đến giờ cũng có thể nhắc nhở một hai, nương nương cứ yên tâm. Quý phi hài lòng gật gật đầu, miệng luôn tươi cười. Chuyện Trương Tần đã qua, Hi Uyển Nghi kia cũng không làm náo động, giờ bán cung tổ chức tiệc ngắm hoa, hoàng thượng chịu đến, thấy rõ là đã ngu giận. Hi Uyển Nghi kia cũng là kẻ biết thời thế, nếu nàng ta nói sức khỏe chưa tốt thì sau khi khai tiệc ban thưởng vài món ăn cũng là cho nàng ta chút thể diện. Hoa cô cô cười đáp. Giờ khẳng định trong lòng Hi Uyển Nghi đối với hoàng hậu nương nương có chút bất mãn. Nương nương làm như vậy, nếu hoàng hậu biết, chỉ sợ lại cho rằng Hi Uyển Nghi kia không hiểu quy củ. Quý phi cũng cười, tự mình đeo hoa tai thạch lựu ruby, chau chau mày nhìn trong gương rồi nói: trước đây ta coi thường Hi Uyển Nghi đó, cô ta cũng khá thông minh đấy, nhưng trong hậu cung này chút ít thông minh đó không bao lâu được. Bản cung nhịn cô ta lâu như thế, mặc dù trước đây hoàng thượng còn giận ta, giờ thì thấy ta nhún nhường như vậy, cũng phải cho ta chút thể diện chứ. Nương nương coi được giảng được, đó mới là thông minh. Hoa cô cô cười, như thể trên mặt nở đó hoa, chỉ sợ nương nương ngang bướm, thế này thì tốt hơn nhiều. Quý phi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rồi nói: hôm nay ông trời cũng giúp ta, là một ngày nắng đẹp.